Hôm nay sẽ giảng bài kinh số 39 trong Trung Bộ Kinh. Thì bài kinh hôm nay có chủ đề là Đại Kinh Xóm Ngựa. Thì vì Đức Phật thuyết giảng ở cái xóm tên là Xóm Ngựa cho nên là có cái bài kinh Đại Kinh Xóm Ngựa. Thì trong cái bài kinh này, Đức Phật giảng về cái sự tu tập một cách tuần tự từ thấp đến cao. Nếu như những người nào mà đang phân vân không hiểu rằng cái lộ trình, cái con đường hay là những cái bước khởi đầu của cái quá trình tu đạo như thế nào thì qua cái bài kinh này mình sẽ biết được cái người tu tập cần phải khởi đầu như thế nào và đi từ những cái bước thấp nhất, cơ bản nhất, dễ dàng nhất và cho đến những cái bước cao hơn, có thứ nấc, có tuần tự, có từng cái bước một từ thấp đến cao, và sẽ thực hành cho đến mức độ như thế nào thì mới thành tựu được cái hạnh sa môn, hay là mới thành tựu được cho đến mức độ như thế nào mới được gọi là đã tu tập viên mãn cái con đường, cái giáo pháp này. Và mình sẽ biết được, cũng qua đấy thì mình biết được mình đang tu tập ở cái mức độ nào, ở cái giai đoạn nào, và mình đã đạt đến đâu rồi, và mình cần phải phấn đấu, cần phải tinh tấn, cần phải cố gắng thực hành thêm những gì nữa. Thì đấy là cái nội dung, cái ý nghĩa của cái bài kinh Xóm Ngựa mà Đức Phật muốn dạy về một cái người cần phải thực hành như thế nào để cho nó thành tựu được cái hạnh của một vị sa môn. Thì trong cái bài kinh này, Đức Phật dạy về một cái vị sa môn cần phải thực hành như thế nào để vị ấy xứng đáng là một vị sa môn. Nên là cái nội dung bài kinh Đức Phật dạy như vậy. Tôi nghe một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Angga, tại một xã ấp của dân chúng Angga tên là Asapura, cái tên là Xóm Ngựa. Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Những vị tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Sa môn, sa môn, này các tỳ kheo, dân chúng biết các ông là vậy, và nếu các ông được hỏi các ông là ai, các ông phải tự nhận chúng tôi là sa môn. Này các tỳ kheo, các ông đã được danh xưng như vậy, đã tự nhận là như vậy, thì này các tỳ kheo, các ông phải tu tập như sau: Chúng ta sẽ thọ trì và thực hành những pháp tác hành sa môn, những pháp tác hành bà la môn. Như vậy danh xưng của chúng ta mới chân chánh, và sự tự nhận này của chúng ta mới như thật, và những đồ cúng dường mà ta đó thọ hưởng như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh mới có được kết quả lớn, lợi ích lớn cho chúng ta, và chúng ta xuất gia không thành vô dụng, có kết quả, có thành tích. Đấy là cái phần mở đầu của cái bài kinh Xóm Ngựa. Đức Phật thuyết rằng ở cái khu Xóm Ngựa ấy là Đức Phật gọi các vị tỳ kheo như vậy. Thế thì các vị tỳ kheo ở đây là cũng được gọi là những vị sa môn. Thì ở trong xã hội có những người, mỗi người có những cái chức danh khác nhau, có những cái công việc khác nhau, có những cái nhiệm vụ khác nhau. Và khi một cái người nào mình đã có một cái chức danh gì, làm một cái phận sự gì, thì cái người đấy mà làm hoàn thành viên mãn, tức là làm cho nó thành tựu cái trách nhiệm của mình, cái bổn phận của mình, thì cái người đấy sẽ được mọi người tôn trọng, là một cái người không bị chê trách, không bị chỉ trích, không bị những cái hình phạt do thiếu trách nhiệm, do làm không có chu toàn cái công việc phận sự của mình. Như là một cái người có chức danh, vị ấy là vua thì vị ấy phải làm những cái phận sự của một vị vua. Một cái vị có những cái chức danh như là một vị tướng quân thì phải làm đúng cái phận sự của cái vị đó. Một cái vị làm quan, hay là một cái ở trong một cái gia đình có cái bổn phận trách nhiệm của một người cha, một người mẹ, con cái, thì mỗi người đều có những cái chức danh khác nhau, thì người ấy phải có bổn phận làm cho nó trọn vẹn cái bổn phận của mình. Cha phải ra cha, con phải ra con, vua ra vua, tôi ra tôi. Thì cái xã hội nó mới có cái trật tự. Còn ai mà làm không đúng cái phận sự của mình thì sẽ bị mọi người chê trách hoặc là phế bỏ cái chức vị, chức vụ của cái vị đó. Và trong đó thì trong xã hội như vậy sẽ có những người từ bỏ cái đời sống thế tục, từ bỏ cái đời sống thế gian để sống một cái đời sống theo một cái đạo hạnh nào đó, để tu tập theo một cái giáo pháp nào đó, để tu tập cái giáo pháp ấy. Thì những cái người từ bỏ cái đời sống thế gian ấy thì được gọi là sa môn, tức là những cái người xuất gia dù là trong tôn giáo nào cũng được gọi là sa môn hết. Thì thời xưa ở bên Ấn Độ có rất nhiều các tôn giáo, và tất cả những cái vị nào người ta đã sống một cái đời sống tu đạo, dù tu theo đạo nào, thì xã hội đều kính trọng cái người đó, dù cái người đó là tu theo đạo nõa thể, tu theo cái đạo tu khổ hạnh, tu theo một cái, hay là tu theo đạo Phật, hay tu theo một cái tôn giáo khác. Thì những cái dân chúng, những cái tín đồ của cái tôn giáo ấy đều kính trọng những cái vị đó, coi những cái vị đó là những cái bậc đáng cung kính, đáng tôn trọng, đáng cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền cho thế gian, và người ta cung kính cúng dường. Và những cái người xuất gia ấy thì đều được gọi là sa môn. Thì cái sa môn là một cái danh từ chung chỉ cho tất cả những người xuất gia như vậy, dù là trong tôn giáo nào cũng đều được gọi là sa môn. Và ở đây thì Đức Phật cũng nói như thế, các vị là những vị tỳ kheo, là những người xuất gia, là những vị sa môn, thì được mọi người hỏi các vị là ai, và các vị tự nhận mình là sa môn. Thì bây giờ là sa môn thì cái tiêu chuẩn của một vị sa môn hay là vị sa môn thì nó có hai mặt. Một là cái hình tướng bên ngoài nó có cái sự thay đổi, nó khác với những cái trang phục, cái hình tướng bên ngoài nó khác với lại những cái người xung quanh, là sẽ đắp áo cà sa, sẽ cạo đầu, sẽ sống cái đời sống không có gia đình, và ở những cái nơi tịnh cư để tĩnh tâm tu cái đạo giải thoát. Thì đấy là về cái hình tướng, nó có cái sự sai khác như vậy. Nhưng không phải là mình chỉ cần thay đổi cái hình tướng như thế mà đã thành tựu sa môn, mà còn phải có những cái về tinh thần, về cái nội tâm ở bên trong cần có cái sự thay đổi nữa thì mới xứng đáng là sa môn. Chứ không phải là chỉ có thay đổi cái hình tướng mà tôi đã trở thành sa môn được. Mà cần có rất nhiều những cái bước. Cái bước đầu là cái bước thay đổi hình tướng thôi, nhưng còn những cái bước tiếp theo nó còn khó hơn rất nhiều, nó còn cao hơn rất nhiều, nó còn thâm sâu hơn rất nhiều, và mình cần phải tuần tự để thành tựu, để chứng đạt được những cái pháp tác thành sa môn ấy. Thì Đức Phật mới tuần tự dạy cho các vị tỳ kheo những cái pháp tác thành sa môn từ thấp đến cao, có tuần tự, có thứ lớp. Hãy y như cái lời chỉ dạy của Đức Phật mà thực hành thì sẽ thành tựu được cái sa môn pháp, thành tựu được cái sa môn hạnh, thành tựu được cái đạo quả sa môn như Đức Phật dạy. Thì thứ nhất, Đức Phật dạy rằng: này các tỳ kheo, thế nào là các pháp tác thành sa môn, các pháp tác thành bà la môn? Chúng ta sẽ thành tựu tàm quý như vậy. Này các tỳ kheo, các ông cần phải tu tập. Đây là cái đầu tiên, cái bước khởi đầu, cái bước đầu tiên Đức Phật dạy là các ông cần phải thành tựu lòng tàm và quý. Hãy cần phải tu tập tàm quý là cái bước khởi đầu, bước đầu tiên. Tàm có nghĩa là hãy biết hổ thẹn những điều đáng hổ thẹn. Quý là ghê sợ những điều đáng ghê sợ. Hay tàm có nghĩa là hãy hổ thẹn những cái gì nó thuộc về nỗi nầm, những cái gì nó thuộc về ô nhiễm, những cái pháp gì nó thuộc về hạ nhiệt, những cái pháp gì nó thuộc về xấu xa mà nó còn ở trong mình, thì mình hãy xấu hổ với điều đó. Hãy nhìn vào những cái nỗi nầm của mình, hãy nhìn vào những cái điều còn chưa tốt của mình và cảm thấy xấu hổ. Và mỗi ngày hãy gột rửa nó để cho nó bớt dần đi, cho nó diệt trừ đi. Biết xấu hổ với những điều đáng xấu hổ ở trong mình, đấy là tàm. Còn quý có nghĩa là hãy ghê sợ những cái điều đó, hãy ghê sợ những cái nỗi nầm đó. Ví dụ như là mình có lỗi với ai, hay là làm những cái việc tội lỗi gì, thì mình càng phải thấy đó là một cái điều đáng sợ hãi, nguy hiểm. Ví dụ như mình tạo nên một cái tội lỗi gì đó như là phạm giới sát sinh hay trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu đó, thì mình phải biết rằng nếu ta mà cứ phát triển những cái hành động bất thiện này thì ác thú sẽ chờ đợi ta, địa ngục sẽ chờ đợi ta, ngã quỷ súc sinh sẽ chờ đợi ta, những cái hình phạt ở thế gian, những cái sự chê trách của thế gian sẽ chờ đợi ta, sự nguy hiểm ở hiện tại và tương lai, sự đau khổ ấy đang chờ đợi và cảm thấy sợ hãi như thế. Hoặc đôi khi mình không phạm nhưng mình nhìn thấy người khác, người ta làm những điều tội lỗi, người ta bị những cái hình phạt ở thế gian như bị bắt đi tù tội, bị đánh đập, bị tra tấn, bị mang ra xử chém, bị chết chóc, và cái người đấy phải đọa vào các cõi khổ đau. Và hãy suy xét như vậy, nhìn nhận như vậy và sinh ra cái tâm ghê sợ, và cần phải từ cái tâm ghê sợ đó và mình cần phải thận trọng, và cần phải thận trọng rằng ta hãy đừng có phạm vào những điều như thế. Nếu như ta mà làm những điều như thế, ta cũng sẽ phải khổ đau như cái người đó. Đấy, người đó làm tấm gương để cảnh tỉnh mình, để nhắc nhở mình. Đấy là người có tàm, có quý là như vậy. Thì cái người có tàm ở đây là biết xấu hổ, thì cũng đồng nghĩa rằng cái người đấy là cái người có cái lòng tự trọng. Cái người có lòng xấu hổ là người biết tôn trọng mình. Cái người biết ghê sợ tội lỗi là biết tôn trọng người khác. Thì cái pháp này là một cái pháp văn hóa, đạo đức thông thường ở thế gian. Người thế gian bây giờ mình sẽ thấy là có những người, người ta có cái văn hóa, có cái đạo đức rất là cao, và có những cái người có cái văn hóa đạo đức rất là thấp. Và mình sẽ nhìn vào đâu, tiêu chuẩn gì để mình đánh giá, mình nhận xét được cái người nào là người có văn hóa, người nào là người vô văn hóa. Cái người nào mà không có văn hóa, không có đạo đức đi đâu sẽ bị người khác, người ta chửi mắng, người ta coi thường, người ta khinh bỉ, người ta sẽ xúc phạm mà vào danh dự, vào nhân phẩm của người đó. Đây là cái đồ thất học, là cái đồ thất đức, là cái đồ không có văn hóa, không có đạo đức, không có giáo dục, là cái đồ không đáng tôn trọng, là cái đồ không đáng để cho người khác, người ta kính mến, và luôn luôn bị những người khác, người ta khinh thường, coi thường. Đấy là cái sự thiếu văn hóa. Vậy thì cái người có văn hóa là cái người gì? Là cái người có cái lòng tự trọng. Có cái lòng tự trọng ấy thì mình sẽ không làm những cái việc nhỏ nhen, những cái việc hèn hạ, những cái việc thấp kém, những cái việc hạ liệt, những cái việc ô nhiễm, những cái việc mà khiến cho những cái người có trí người ta khinh thường. Những cái người có trí người ta sẽ tôn trọng những cái người mà có cái nhân cách, có cái đạo hạnh, có cái lòng tự trọng, tức là cái người đấy phải là một cái người sống cao thượng, không có những cái nỗi lầm nhỏ, tức là người ấy phải thận trọng với những cái nỗi lầm, không có những cái hành vi xấu xa, không có những cái lời nói, có những cái hành động, có những cái ý nghĩ xấu, mà vị đấy phải là luôn luôn là cái người sống không vì cái lợi ích của mình, mà có khi vị ấy lại sống vì lợi ích của người khác, có cái lòng tốt, có cái lòng bao dung, có cái lòng độ lượng, có cái lòng vị tha, luôn luôn quan tâm đến lợi ích của người khác, biết nghĩ đến cái lợi ích của người khác, sẵn sàng hy sinh những cái lợi ích của mình để giúp đỡ người khác, phục vụ người khác, kính trọng người khác, kham nhẫn lại những cái điều có, kham nhẫn làm được những cái việc có nào. Đấy là cái người có cái lòng tự trọng như thế, vì cái người đấy có cái lòng tự trọng như thế nên được mọi người tôn trọng. Cái người nào sống ích kỷ hẹp hòi, chỉ lo lợi ích cho bản thân mình, rồi luôn luôn khinh thường người khác, luôn luôn cầu những cái lợi ích ở người khác mà không biết làm lợi ích cho người khác, là một cái người được gọi là người tiểu nhân, sống rất là nhỏ nhen, rất là làm những cái việc rất là hạ liệt, thấp kém. Thì khi những người khác người ta hiểu được, người ta thấy được, à cái người này là cái người ích kỷ, là cái người xấu xa, đê tiện, hèn hạ, thì người ta sẽ khinh bỉ, người ta sẽ coi thường, người ta không tôn trọng những người đấy nữa. Vậy cái người nào đấy trở thành người vô tàm, vô quý, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi. Còn cái người biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi thì sống vì mọi người và cái người đấy không có cái lòng ngã mạn, tự cao, tự đại, cái lòng tham lam ích kỷ, hẹp hòi cho bản thân mình nhiều. Cho nên được những cái người có trí, người ta nhìn nhận, người ta thấy người này sống có đức hạnh, người này sống có cái lòng tốt, người này sống có cái lòng vị tha, thì người ta hoan hỉ, người ta tôn trọng, người ta kính trọng những người đó. Vậy cho nên là cái người có biết hổ thẹn tội lỗi, tức là biết giữ gìn cái sự cao quý, sự cao thượng, cái đạo đức của chính mình, mà cái vị đấy còn biết làm những cái việc tốt đẹp lợi lạc cho người khác, nên là không ai dám khinh thường, không ai dám coi thường, không ai dám không ai là cái người sẽ nói xấu, sẽ nghĩ xấu, hay là có cái sự khinh thường cái người có cái lòng tự trọng đó. Và cái người đấy cũng biết tôn trọng người khác, kính trọng người khác, không nó không thể hiện ra cái sự khinh bỉ, khinh thường, coi thường, hay là nhìn vào lỗi của người khác, hay chỉ trích người khác, hay là làm nhục người khác, mà cái vị đấy luôn luôn biết tán thán những cái điều tốt của mọi người, biết khích lệ, khuyến khích cho những người ấy phát triển những cái điều tốt lên. Thì đấy là cái người biết tôn trọng người khác. Vậy cái người có cái văn hóa ở trên đời đáng để cho mọi người tôn trọng là thế, là cái người có hai cái pháp này, có tàm và có quý, tức là có biết xấu hổ những điều đáng xấu hổ, biết ghê sợ những cái điều nỗi nầm đáng ghê sợ, có cái lòng tự trọng, cho nên không làm những cái việc thấp kém, và có cái lòng biết tôn trọng người khác. Vậy thì cái người đấy là cái người có cái văn hóa. Vậy cái người có cái để mà phát triển được cái tâm tàm quý, tức là để mà phát triển được cái người mà có cái lòng biết hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi này, thì là cái người đấy là cái người sẽ luôn luôn có cái tâm học hỏi, có cái tâm muốn người khác chỉ những cái nỗi nầm trong mình. Nó khác ở cái người đời là có những cái người luôn luôn thể hiện ra là mình là một cái người không có nỗi nầm gì, và ai đó mà chỉ nỗi nầm cho mình thì tự ái và oán thù cái người người ta chỉ lỗi cho mình, thì cái người đấy là người vô tàm vô quý, cái người đấy là hay che giấu tội lỗi. Còn cái người mà có tội lỗi thì người ta biết nhận lỗi, biết nhìn vào cái lỗi của mình, và người ta biết sám hối những cái nỗi nầm đó. Đấy là cái người biết có tàm, có lòng tàm là biết hổ thẹn như vậy. Người ta luôn luôn nhận ra mình có nỗi nầm, và người ta không che giấu nỗi nầm ấy. Người ta có thể tìm một cái người nào đó để người ta phát lộ sám hối. Tôi đã phạm cái lỗi như thế này, mong cái tôn giả hãy chứng nhận cho tôi, hãy chứng minh cho tôi. Đấy là tội lỗi để ngăn ngừa về sau. Cái người đấy luôn luôn phạm một cái lỗi gì, luôn luôn biết nhìn vào lỗi mình, thì và biết hổ thẹn cái lỗi đó, luôn luôn nhìn nhận, và rất là có một cái tâm tàm nữa, đó là rất là hoan hỉ khi có ai đó chỉ lỗi cho mình. Nếu được người hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ lỗi chôn vàng, tức là nếu như là có ai đó mà chỉ cho mình biết là này, làm thế này là có tội nha, làm thế này là có lỗi, làm thế này là không nên, và cái người đấy khi mà được cái người khác chỉ lỗi cho mình và biết rằng ồ, đây là một cái người thiện trí thức, chỉ ra một cái lỗi đáng mà mình không thấy, người này thấy được ở mình một cái lỗi rất là xấu xa mà mình không thấy, thì cái người đấy rất là tri ân, rất là cảm kích, rất là hoan hỉ, rất là kính trọng cái người đã chỉ lỗi cho mình. Bởi vì sống ở trên đời ấy, thật ra có rất nhiều người, người ta nhìn thấy lỗi của mình nhưng người ta không chỉ, vì người ta sợ. Thứ nhất là người ta sợ rằng chỉ lỗi cho người này nó sẽ mai mốt mình có lỗi gì nó sẽ chỉ lại mình, lúc đấy mình lại bị xấu hổ, rất là sợ xấu hổ. Rồi hay là chỉ và lỗi cho nhau nhưng không phải vì cái tâm muốn xây dựng cái lòng tốt cho nhau, mà chỉ lỗi cho nhau là để hạ thấp người khác xuống. Chỉ có những người ấy thích chỉ người khác như thế này là có lỗi, thế này là tội, thế này không được làm, này làm này sai, làm này sai. Nhưng cái người đấy cảm thấy thích thú khi được chỉ lỗi cho người khác, để người khác nghĩ rằng ồ, vậy chắc người này là bậc thiện trí thức lắm đây, người này giỏi lắm đây, người này thông thái lắm đây. Và cái người chỉ lỗi với cái tâm, với cái tâm ngã mạn, tức là muốn người khác kính trọng mình, hoặc là muốn người khác sợ hãi mình, kính sợ mình, thì đấy, thì cái người đấy không phải là cái người tốt, mà đấy là cái người xấu. Còn nếu người chỉ lỗi cho người khác là vì muốn cho người đó tốt, như những người cha mẹ muốn con cái của mình tốt, khi thấy con nói một cái lời tục bậy thì phải nhắc nhở, thì phải mắng, thì phải nói không nghe, thậm chí còn phải đánh, để cho cái đứa con đó nó từ bỏ những cái nỗi lầm ấy đi. Hay là những cái người học, những cái vị thầy như vậy, có những cái vị thầy nghiêm khắc và sẽ chỉ lỗi cho những cái đệ tử mà không nghe, chửi mắng và thậm chí đánh chửi để cho những cái người đệ tử đó tốt hơn, đôi khi là vì cái lòng từ mẫn, vì cái lòng muốn cho những người con của mình có cái sự tiến hóa hơn, có cái sự có cái văn hóa cao hơn lên, cho nên là sẵn sàng chỉ những cái nỗi lầm và sẵn sàng nói những cái lời chỉ trích. Và cái người đấy là một cái người ngay thẳng, không sợ, tức là mình biết rõ ràng người đó sai, muốn tiến hóa cho người khác, không sợ mất lòng, vẫn sẵn sàng góp ý, vẫn sẵn sàng chỉ lỗi để cho cái người đó tiến bộ hơn. Và cái người nào là cái người được chỉ lỗi mà hoan hỉ, không oán hận, không tự ái, không sân hận, thì cái người đấy là cái người sẽ tiến bộ, cái người đấy là cái người sẽ phát triển về văn hóa, sẽ phát triển về nhân cách, sẽ phát triển về đạo đức, và cái người đấy sẽ phù hợp trên cái con đường tu đạo này, sẽ tiến hóa được trên cái con đường tu đạo này. Đấy là cái pháp tàm quý là như vậy. Vị ấy có thể luôn luôn đi cầu xin người khác, nếu quý vị có thấy tôi có cái lỗi gì, hay có nghe tôi có lỗi lầm gì, hay có nghi ngờ tôi có lỗi lầm gì, mong quý vị hãy chỉ lỗi cho tôi để tôi được lợi ích, sự tấn hóa, sự an vui lâu dài trong giáo pháp này. Thì những cái người ấy, những người có cái tư tưởng như vậy, có cái tâm lý muốn cầu tiến như vậy, thì cái người đấy sẽ phù hợp để tiến hóa, để tiến bộ, để tiếp thu, để tiếp nhận, và có thể thành tựu được những cái pháp thượng nhân này, những cái pháp chi kiến thủ thắng này. Thì hai cái pháp nền tảng, hai cái pháp căn bản đầu tiên đó là tàm và quý, tức là biết xấu hổ những điều đáng xấu hổ, những nỗi lầm của trong mình, những cái còn biết xấu hổ với những cái nỗi lầm hàng ngày của mình, những cái nỗi nhỏ nhặt của mình, và biết ghê sợ những cái nỗi nhỏ nhặt, những cái nỗi lầm của mình và của người khác, biết tôn trọng mình, biết tôn trọng người khác. Thì cái người đấy phải luôn luôn có một cái sự suy xét, như là một cái vị đấy để tác thành cái pháp sa môn đấy, vì ấy muốn phát triển được cái tâm hổ thẹn đấy, vì ấy luôn luôn phải quan sát như vậy, phải quan sát là ta là một vị sa môn thì không còn giai cấp gì nữa, ta cần phải cái đời sống của ta là cái đời sống bất thực, ăn xin, sống lệ thuộc vào người khác, suy xét như thế. Vì ấy suy xét rằng cái oai nghi cử chỉ, hành vi, lời nói cần phải thay đổi hàng ngày, để không biết rằng là bản thân ta có trạo hối, có chỉ trích những cái nỗi lầm của ta không, biết những cái bậc có trí khác nhìn nhận ta, các vị ấy có thấy những cái nỗi lầm của ta không, có chỉ trích những cái giới hạn, những nỗi lầm của ta không. Vị ấy phải quan sát là những cái sự vật cả ái trên đời sẽ tiêu hoại, cho nên là không nên đắm nhiễm vào một cái gì. Vị ấy cần phải quan sát rằng ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là bà con của nghiệp, những cái nghiệp thiện ác gì ta đã làm, ta sẽ thừa tự những nghiệp ấy. Vị ấy quan sát như vậy thì cái lòng quý của mình nó luôn luôn được duy trì, bởi vì ấy sẽ quan sát rằng mỗi một ngày trôi qua không biết ta có cái tiến hóa hơn hay không. Mỗi một ngày trôi qua mạng sống sẽ giảm dần, bản thân người có được Phật pháp có nghe, vậy không biết ta có cái tiến bộ gì trong cái giáo pháp, pháp học, pháp hành này không. Vì ấy luôn luôn phải nhìn nhận như vậy, thấy cái thời gian nó ngắn ngủi, mạng sống thì vô thường. Vì ấy thấy rằng là ta có hoan hỷ sống cái đời tiểu dục chi túc không, và ta có thành tựu được pháp thượng nhân chi kiến thủ thắng, để đến lúc hấp hối thì những người khác có đến hỏi là ngài có chứng được cái đạo quả gì không, thì lúc đấy ta sẽ không hổ thẹn, cả lẽ lúc đấy và tôi tu suốt cả cuộc đời chẳng thành tựu được cái gì hay sao. Thì lúc đấy cảm thấy nó sẽ hổ thẹn, suy xét như vậy, suy nghĩ như vậy, làm cái động lực để cho vị đấy luôn luôn thấy hổ thẹn rằng mình mới đạt đến cái mức độ này, còn những cái bước kia mình chưa đạt được. Vậy là cái người có cái lòng hổ thẹn là cái người luôn luôn biết suy xét, biết nhìn nhận lại những cái xấu nó còn ở trong mình, những cái pháp bất thiện, những cái pháp ô nhiễm nó còn ở trong mình đó. Và cái vị đó biết suy xét như vậy, hoặc được người khác chỉ cho, được người khác dạy bảo cái gì, thì sẽ hoan hỷ chấp nhận những cái lời chỉ dạy đó. Những cái lời đôi khi có những cái lời chỉ dạy đó là những lời dịu dàng, nhẹ nhàng, thân ái, dễ nghe, bùi tai. Nhưng đôi khi những cái lời chỉ dạy đó sẽ là những cái lời chỉ trích, những cái lời mắng nhiếc. Đôi khi đó là những cái lời nói nặng nề, thô lỗ, thì cũng phải hoan hỉ chấp nhận và có cái lòng tri ân đối với những người đã chỉ lỗi cho mình. Thì cái người đấy sẽ phát triển được cái tâm tàm quý, luôn luôn biết rằng vì mình có lỗi, người khác người ta mới chỉ trích. Vì mình còn có nhiều những cái hành động, những cái tập khí xấu, cho nên người ta mới chê bai. Vì vậy cho nên vì người ta chỉ cho mình, người ta chê bai mình, người ta nói những cái lỗi cho mình, thì mình mới nhìn ra, mới nhận ra, mới thay đổi, mới từ bỏ và mới thận trọng, mới tu tập tốt hơn được. Còn nếu như người ta cứ tán thán mình, khen ngợi mình, che giấu những cái lỗi của mình, rồi người ta thổi phồng những cái điểm tốt mà mình không có nên, thì đó mới là nguy hiểm. Thì đó là ác tri thức, không phải thiện tri thức. Nếu như mình thân cận những người nào mà người ta lại chỉ tán thán những cái điều không có thật, người ta che giấu những cái điều nỗi nầm của mình, thì đó là mình không được thân cận bậc thiện tri thức. Thiện tri thức sẽ chỉ lỗi cho mình, để cho mình tiến hóa, để cho mình giống như là một cái người thầy thuốc giỏi, bắt được những cái xem được những cái bệnh của bệnh nhân, thấy được cả những cái bệnh tiềm tàng, nó còn tiềm ẩn rất là sâu xa, nhưng tương lai nó sẽ phát lên thành những cái căn bệnh nguy hiểm, nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên những người thầy thuốc đó chỉ cho mình có những cái căn bệnh ấy, để cho mình cắt bỏ nó đi, để cho mình dứt bỏ nó đi. Thuốc đắng giá tật, sự thật mất lòng. Vì khi có người chỉ trích cho những nỗi nầm của mình, để cho mình lại có cái sự lợi lạc, tiến hóa lợi ích hơn. Vậy cái người có tâm tàm quý là như vậy, sẽ học những cái điều đáng học, sẽ từ bỏ những cái nỗi nầm đáng từ bỏ. Và cái người đấy là cái người dễ dạy bảo, dễ giáo hóa, dễ tiếp thu những cái lời dạy của các bậc thiện tri thức. Thì cái người đấy sẽ là cái người thành tựu được một cái pháp đầu tiên trong cái giáo pháp này. Vậy thì trong cái giáo pháp này thành tựu được cái pháp đầu tiên, đó là mình chấp nhận, học hỏi và sửa đổi mình, thay đổi mình từ những cái tính xấu trở thành cái tính tốt, từ từ bỏ đi những cái tính xấu và từ từ thành tựu, học tập, rèn luyện cho mình có những cái đức tính tốt. Đấy là cái bước đầu tiên, cái bước căn bản đầu tiên nhất của cái người học đạo ở trong cái giáo pháp này. Cho nên Đức Phật nói rằng hãy tu tập tàm quý, thành tựu được hai cái pháp tàm quý này. Này các tỳ kheo, các ông có thể khởi lên ý kiến, chúng ta đã thành tựu tàm quý đến mức độ này, như vậy là vừa đủ, đến mức độ này, như vậy là đã làm xong. Đấy, có một số người có thể rằng là đến một lúc nào đó mình đã phát triển được cái tâm tàm quý rồi, biết hổ thẹn tội lỗi, biết gây sự lỗi, có nhân cách, có văn hóa, có đạo đức rồi, được mọi người tôn trọng, kính nể rồi, và mình nghĩ rằng như thế là đã làm xong, thì đó lại là một sai lầm, chưa xong. Đó mới chỉ là thành tựu được bước đầu tiên thôi. Cho nên Đức Phật mới nói rằng chúng ta đã đạt được mục đích sa môn hạnh, chúng ta không có gì phải làm hơn nữa, và cho đến mức độ ấy, các ông có thể tự mãn. Này các tỳ kheo, ta khuyến cáo các ông, ta tuyên bố cho các ông, khi các ông hướng đến mục đích sa môn hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này, khi đang còn công việc đáng phải làm hơn nữa. Tức là nếu như khi mà mình đã thành tựu được một cái văn hóa, một cái đạo đức cơ bản đầu tiên, Đó là dứt bỏ được những cái tật xấu, những cái thói hư tật xấu tầm thường rồi, thì cũng chưa đủ, chưa phải là mình đã tự mãn, chưa được dừng lại cái con đường để thành tựu sa môn pháp còn rất là xa, còn phải tiến rất là cao nữa, cần phải thực hành những cái pháp mà mình chưa chứng đạt, chưa thành tựu, chưa chứng đắc, cần phải thành tựu những cái pháp ấy nữa, chứ đừng có dừng lại ở đấy, đừng có tự mãn ở đấy. Đấy chỉ là cái bước khởi đầu, bước đầu tiên, và cần phải thực hành những cái pháp cao hơn nữa. Rồi Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, thế nào là công việc đáng phải làm hơn nữa? Đến cái bước thứ hai là làm phải việc nữa rồi. Đó là phải làm thân hành của chúng ta phải được thanh tịnh, minh chánh, cởi mở, không có tì vết che giấu. Nhưng chúng ta không vì thân hành ấy khen mình chê người. Như vậy này các tỳ kheo, các ông cần phải tu tập. Thế là đến cái bước thứ hai là cần phải tu thân. Thành tựu tàm quý, tức là mới thành tựu được cái văn hóa, cái văn hóa thông thường ở đời thôi. Và cần phải thành tựu đến một cái bước nữa, đó là cần phải tu thân, làm cho thân này được thanh tịnh. Thân thanh tịnh có nghĩa là không có những cái nỗi nầm gì, không có những cái pháp bất thiện gì nó khởi lên ở nơi thân này, như là sát sinh, là những cái nỗi nỗi ở nơi thân, hay là dùng những cái khí cụ, dùng những cái vũ khí đánh đập, hay là làm đau khổ những cái chúng sinh khác, dùng cái thân này để sát sinh, hay là để hành hạ những, làm đau đớn cho những cái chúng sinh khác, hay là trộm cắp, lấy trộm cắp người khác, hay là tà dâm, sống đời sống tà hạnh, hưởng thụ ngũ dục, thì đấy là những cái nỗi nằm ở nơi thân cần phải từ bỏ. Và dù có thành tựu được, có thành tựu được cái thân thanh tịnh rồi, không còn nỗi nằm gì rồi, thì cũng chớ có tự mãn. Đừng có vội tự mãn, đừng có khen mình chê người, đừng có vội đi nhòm ngó rằng ta có thân hành thanh tịnh, còn những người khác họ không có thân hành thanh tịnh, họ xấu xa, họ độc ác, họ bất thiện, chỉ trích người khác mà quên mất cái phận sự của mình, còn phải nhiều việc phải làm hơn nữa, chớ có vội dừng lại ở cái thân hành thanh tịnh ấy. Và đó chưa phải là cái mục đích của sa môn hạnh, thì các ông còn có những việc đáng phải làm hơn nữa. Rồi Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, thế nào là công việc đáng phải làm hơn nữa? Khẩu hành của chúng ta phải được thanh tịnh, minh chánh, cởi mở, không có tì vết che giấu. Nhưng chúng ta không vì khẩu hành thanh tịnh ấy khen mình chê người. Như vậy này các tỳ kheo, các ông cần phải tu tập. Đấy là cái bước thứ hai, đó là phải thành tựu được cái khẩu hành thanh tịnh, đó là phải thành tựu được cái hạnh về cái lời nói không có nỗi nầm, cái lời nói không nói những cái lời dối trá, giả dối, không nói những cái lời nói chia rẽ, bất hòa, đi người này nói xấu người kia, đến người kia nói xấu người này, gây chia rẽ, gây bất hòa ở những cái người khác, không nói những cái lời độc ác, tức là những cái lời phỉ báng, mắng nhiếc, nguyền rủa, thô tục bậy bạ, đó là những cái lời nói không nên nói, hay là không nói những cái lời phù phiếm, nhảm nhí, vô ích, như là những cái câu chuyện về xã hội, về chính trị, văn hóa, về những cái câu chuyện bên lề đường, những cái câu chuyện về vua chúa đại thần, về những cái nhảm nhí phù phiếm không mang lại lợi ích, không dẫn đến cái sự nhàm chán ni tham, mà nó chỉ tăng trưởng thêm cái tham dục sân hận, tăng trưởng thêm cái tâm phóng dật, thì những cái câu chuyện ấy không nên nói. Và phải thành tựu được cái lời nói có lợi ích, thành tựu được cái lời nói đúng sự thật, đúng thời, đúng lúc, giữ im lặng khi không cần phải nói gì. Thì cái vị đấy cần phải tu tập về khẩu, cần phải biết những cái gì không nên nói, và những gì nên nói, những cái gì nói đúng thời, đúng lúc, đúng người, và cần phải thành tựu được những cái hạnh về lời nói như vậy, thì được gọi là khẩu hành thanh tịnh. Dù cho đến một lúc nào đó mình có thành tựu được cái khẩu hành thanh tịnh, biết nói những cái gì đáng nói, những cái gì có lợi lạc, có lợi ích, và không nên nói những cái gì không đáng nói rồi, thì cũng chớ có vì vậy mà hoan hỷ tự mãn, chớ có vì vậy mà khen mình chê người, chớ có vì vậy mà say mê tham đắm phóng dật. Với cái khẩu hành thanh tịnh ấy, chớ có nhìn vào cái thành tựu nhỏ nhoi ở cái thân hành thanh tịnh hay khẩu hành thanh tịnh này mà cho rằng làm như thế là đủ rồi, mà còn có những cái phận sự, còn có những cái pháp cao hơn cần phải thực hành nữa. Nên Đức Phật lại dạy tiếp rằng, này các tỳ kheo, các công việc đáng phải làm hơn nữa, đó là ý hành của chúng ta cần phải được thanh tịnh, minh chánh, cởi mở, không có tỳ vết, không che giấu. Nhưng chúng ta không vì cái ý hành thanh tịnh ấy mà khen mình chê người, như vậy không cần phải tu tập. Thế là cái bước tiếp theo là tu tập về tâm, ý hành thanh tịnh. Cái tâm thanh tịnh ở đây là không tham, không sân hận mà không tà kiến. Thì cái tham ở đây, cái ý thanh tịnh này thì nó có nhiều mức độ lắm. Nhưng mà ở cái mức độ ban đầu, sơ cơ thì mình chỉ cần không tham ở đây là không tham những tài sản của người khác. Cái người có lòng tham thì luôn luôn nghĩ rằng làm sao ta chiếm đoạt được của người khác. Đấy là lòng tham xấu xa, thô thiển. Cái lòng tham ấy dẫn đến tội lỗi, dẫn đến những cái hành động như là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và hưởng thụ ngũ dục ở thế gian. Vậy thì mình từ bỏ những cái lòng tham bất chánh, không tham nam những cái không thuộc về của mình. Biết rằng cái này không phải là của mình, mình đừng có khởi lên cái ý đồ, ý định muốn chiếm đoạt, muốn chiếm giữ hay là muốn lừa dối để mình đạt được những cái của người khác. Đấy là không tham. Không sân hận, nghĩa là không gây sự, không cãi nhau, không chửi nhau, không đánh nhau, không có cái ác ý với người khác, không có cái lòng ghen tị, không có cái lòng bòn xẹt, không có cái tâm muốn làm hại người khác, muốn làm khổ người khác. Đấy được gọi là không sân hận. Và cái không tà kiến, không tà kiến ở đây có nghĩa là mình không được rơi vào hai cái cực đoan, đó là chấp thường và chấp đoạn. Tức là cái người có tà kiến là người ta nghĩ rằng chết rồi là hết, không có kiếp sau. Đấy là rơi vào chấp đoạn. Còn có một cái người, người ta nghĩ rằng chết rồi sẽ có một cái linh hồn, nó đi ra khỏi cái thân này, rồi người ta lập cái ban thờ, người ta cúng nó ngồi đấy, nó ăn. Ai cho cái gì, nó sẽ được ăn, được hưởng thọ cái đấy, nó phù hộ độ trì cho người còn sống ấy. Như là cái dân gian người ta cứ thờ ông bà tổ tiên ấy, người ta cúng xôi, cúng oản, cúng chuối nên mời ông bà ăn, rồi ông bà ngồi đấy ăn, rồi phù hộ độ trì cho con muôn may bắn đắt ấy. Đấy là cái tà kiến nghĩ rằng có một cái linh hồn nó sẽ ra khỏi cái thể xác này và nó sẽ tồn tại vĩnh hằng mãi mãi, bất biến bất tử. Thì đấy là gọi là thường kiến. Và cái người không rơi vào hai cái đó, không rơi vào cái chấp thường chấp đoạn ấy thì được gọi là người không có tà kiến. Cái người đấy tin vào nhân quả nghiệp báo luân hồi tái sinh là cái người có chánh kiến. Cái người không biết luân hồi nhân quả nghiệp báo ấy là người đó là tà kiến. Đấy là cái người thành tựu được 10 cái thiện nghiệp. Và thành tựu được 10 cái thiện nghiệp này vì ấy minh chánh cởi mở. Minh chánh cởi mở có nghĩa là có cái trí tuệ, biết rõ ràng cái gì đúng, cái gì sai, cái gì là nỗi nầm, cái gì là không nỗi nầm. Đó là vì ấy có học cái giáo pháp, vì ấy mới biết, có trí tuệ mới nhận ra, mới nhận diện ra được, có học hỏi, có trí tuệ mới hiểu ra được cái gì sai nên bỏ, cái gì tốt thì nên làm. Đó là minh chánh, có cái sự cởi mở, tức là có cái sự học hỏi, học hỏi, có cái sự trau dồi, có cái sự thân cận đối với những bậc thiện tri thức, đặt những cái câu hỏi và học hỏi, ghi nhớ những cái điều đáng học hỏi ấy. Đó là cái sự cởi mở, cởi cái lòng mình ra để mà học hỏi, từ bỏ những cái quan điểm sai lầm của ông bà tổ tiên, những cái truyền thống của cha ông, những cái hủ tục, những cái văn hóa lạc hậu. Vì ấy cần phải nhận diện ra rằng những cái gì là những cái về pháp, những cái pháp bất thiện, những cái gì là những cái không đúng, không chân chánh, mặc dù nó là truyền thống, mặc dù nó là cái văn hóa, mặc dù nó là cái pháp của cái thế gian, của cái thế tục, mình đã được sống trong cái môi trường ấy, học hỏi, tiếp thu những cái văn hóa, những cái tư tưởng, những cái tập tục, những cái tục lệ ấy, nhưng nó không đúng với sự thật, nó đi ngược với sự thật, thì mình cũng phải buông xả, cũng phải buông bỏ, cũng phải thay đổi, luôn luôn biết cách thay đổi cái tính cách của mình, thay đổi cái nhận thức của mình, thay đổi cái văn hóa của mình, tiếp thu những cái văn hóa, những cái điều chân chánh, những cái điều cao thượng, những cái điều quý báu, thì cái người đấy là cái người có cái lòng cởi mở là như vậy, tức là luôn luôn mở rộng cái tâm của mình ra để chấp nhận những cái sự thật đấy, để chấp nhận những cái văn hóa ấy. Chứ mình biết rằng nếu như cái con đường của mình là sai, nhưng vì mình lại có cái lòng, tức là cái lòng ngã mạn, cái lòng bảo thủ, cái lòng chấp trước, biết là sai nhưng không thay đổi, biết rằng cái tư tưởng của mình, cái văn hóa của mình, cái tục lệ của mình, cái truyền thống của mình, cái con đường của mình, những cái pháp của mình đang học là tà pháp, là cái pháp sẽ đi đến bất hạnh, sẽ đi đến đau khổ, không đem lại hạnh phúc, không đem lại lợi ích gì, nhưng nó được truyền thừa lại từ thế hệ trước. Mình không dám bỏ, không dám từ bỏ, không dám thay đổi, là một cái người đấy không mở lòng mình, hẹp hòi, và cái người đấy không có thể tiến hóa, không có thể có lợi ích được. Một cái người muốn tiến hóa có lợi ích được thì khi mình có trí tuệ, mình biết suy xét cái pháp này diệt trừ những cái bất thiện, cái pháp này đem lại thanh tịnh, cái pháp này đem lại cái sự tiến hóa nợi nạc, lợi ích chân chánh, thì mình sẵn sàng chấp nhận những cái pháp cao thượng ấy, từ bỏ những cái pháp thấp kém, chấp nhận những cái pháp thật ấy, từ bỏ những cái pháp sai trái, sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng từ bỏ. Như thời xưa cũng vậy, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, trước khi xuất gia trong giáo pháp tu theo ngoại đạo, nhưng khi ngài gặp được giáo pháp của Đức Phật, ngài biết cái con đường, cái vị thời, cái pháp môn của mình là tà pháp, là tà sư, là cái con đường đi đến khổ đau, không đi đến an vui, và các ngài vẫn phải từ bỏ cái con đường ấy, từ bỏ cái giáo pháp ấy để tiếp thu, để tiếp nhận, để thực hành những cái giáo pháp chân chánh, vì nó đem lại lợi ích, đem lại hạnh phúc cho mình, đem lại hạnh phúc cho đời. Đấy là cái người cởi mở là như vậy. Phải biết cởi mở, biết tiếp nhận thì như vậy, để không có tì vết, không có che giấu. Khi mình có những cái nỗi lầm gì thì sẵn sàng sám hối những cái nỗi lầm ấy, sẵn sàng nhận những cái nỗi ấy. Nếu như có người khác chỉ lỗi cho mình mà mình nhận ra là có lỗi thì hãy nhận nỗi ấy và sám hối những cái nỗi ấy, chứ không được sừng cồ, không được chỉ trích lại cái người đã chỉ trích cho mình, những cái người đã chỉ lỗi cho mình, mà mình hãy hoan hỷ đón nhận, tiếp nhận những cái sự chỉ lỗi và sám hối những lỗi lầm ấy, thì mới có sự tiến hóa, mới có sự lợi ích, mới có thể tiến bộ hơn trong giáo pháp này được. Mặc dù đã có thân hành thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, có tàm có quý rồi, nhưng vì chưa được vì thế mà sinh ra cái hoan hỷ tự mãn, không được cho rằng như vậy là đã thành tựu được cái sa môn pháp, không được cho rằng như thế đã là đủ rồi, mà còn có những việc cao hơn, những cái phận sự lớn hơn cần phải làm. Và vị ấy được Đức Phật dạy rằng, này các tỳ kheo, thế nào là công việc đáng phải làm hơn nữa? Sanh mạng chúng ta cần phải được thanh tịnh, minh chánh, cởi mở, không có tì vết, không che giấu. Nhưng chúng ta không vì sanh mạng thanh tịnh ấy khen mình chê người. Như vậy này các tỳ kheo, các ông cần phải tu tập. Và cái bước tiếp theo nữa đó là mình xem lại cái hàng ngày mình sống, mình nuôi sống cái thân mạng này có thanh tịnh hay không. Đối với này, cái người tại gia thì sống bằng những cái nghề nghiệp có thanh tịnh hay không, tức là cái nghề nghiệp ấy có tạo ra tội lỗi hay không, như là cái nghề sát sinh, săn bắt, đánh thú, hay là cái nghề đấy nó liên hệ đến buôn gian bán lậu, hay là cái nghề đấy nó là cái nghề trực tiếp hay gián tiếp, như là buôn bán vũ khí, buôn bán thuốc độc, buôn bán những chất say nghiện, tích trữ, tàng trữ, sản xuất, làm gây ô nhiễm cho đời, gây tội lỗi cho đời, gây khổ đau cho đời. Cái tội lỗi đấy mình sẽ cộng nghiệp với những cái việc bất thiện đó, và mình đang sống bằng cái nghề nghiệp đấy là không thanh tịnh, và mình cần phải sống bằng cái nghề thay đổi, từ bỏ những cái nghề có lỗi lầm ấy và làm những nghề không có lỗi lầm. Còn đối với một vị sa môn xuất gia sống không gia đình rồi, thì mình lại phải nhìn nhận lại rằng mình hàng ngày nuôi sống bằng cái gì. Mình có sống bằng cái tự thanh tịnh, cái hạnh nuôi mạng của mình có được thanh tịnh không? Nếu như là một cái vị sa môn ấy còn buôn bán, còn đổi trác, còn làm những cái công việc như một cái người thế gian, thì cái vị đấy sẽ không xứng đáng với cái hạnh sa môn ấy. thì cái vị ấy đã từ bỏ cái đời sống thế tục rồi, vị ấy phải toàn tâm toàn ý để mà thành tựu cái sa môn hạnh, cái sa môn pháp, để mà thành tựu cái pháp thượng nhân, chi kiến thủ thắng, xứng đáng bậc thánh. Chứ không phải là vị ấy hình tướng là sa môn nhưng tâm thức, nhưng cái tâm ý lại vẫn còn nhiễm tục, thì cái sa môn ấy không có được trong sạch, và vị ấy nuôi mạng như thế sẽ là không thanh tịnh. Ví dụ như vị ấy còn đi cúng cầu an cầu siêu, còn đi xem ngày giờ tốt xấu, còn đi xem phong thủy đất đai thiên văn địa lý, hay là vị ấy còn đi xem bói xem tướng thuật, còn đi làm những cái nghề này nghề kia, làm những cái pháp như một cái người thế gian, dù là bốc thuốc chữa bệnh cho người khác, thì những cái pháp đấy cũng không phải là pháp của sa môn, không phải là sa môn hạnh, không phải là sa môn pháp, và vị ấy nuôi sống bằng những cái hạnh đấy là tản mạng, hay là vị ấy lại làm những cái việc xấu xa nịnh bợ để có được những cái nội dưỡng, để vị ấy sống bằng những cái pháp hạ nhiệt thấp kém, thì đó được gọi là tà mạng. Vậy vị ấy cần phải suy xét xem là cái hạnh nuôi mạng của mình có được thanh tịnh không. Nếu như cái hạnh nuôi mạng của mình được thanh tịnh rồi, cũng đừng vì thế mà khen mình trên người, đừng nghĩ rằng đã thành tựu sa môn pháp mà còn có những việc đáng phải làm, cần phải làm hơn nữa. Thì Đức Phật dạy này các tỳ kheo, các ông cần các cái công việc đáng phải làm hơn nữa, đó là chúng ta phải hộ trì các căn, khi mắt thấy sắc không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến con mắt không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi các ác bất thiện pháp khởi nên, chúng ta phải chế ngự nguyên nhân ấy. Khi tai nghe âm thanh, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân xúc chạm và khi ý tiếp xúc với các pháp, cũng như thế, phải nắm giữ, không được nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì mà ưu bi bất thiện pháp khởi nên, phải chế ngự nguyên nhân ấy, thực hành hộ sự hộ trì các căn như vậy. Như vậy là những cái pháp cần phải tu tập. Vậy thì một cái bước tiếp theo hơn nữa, đó là nuôi mạng thanh tịnh rồi, thân khẩu ý thanh tịnh rồi, thì cần phải thực hành đến một cái bước, đó là hộ trì các căn. Các căn ở đây có nghĩa là lúc ấy, vì ấy không nên tiếp xúc với những cái ngoại cảnh mà nó ô nhiễm, những cái pháp bất thiện, như là một cái người không biết hộ trì các căn. Vì ấy hàng ngày đi học đạo, tu tập, nhưng về thì đi xem múa hát, đi xem phim kịch, đi xem ca nhạc, đi tham gia những cái trò vui chơi, giải trí, nhảm nhí, phù phiếm ở đời, thì cái tâm nó bị ô nhiễm. Nó bị ô nhiễm là do những cái ngoại cảnh nó tác động vào trong các căn. Nếu như mình nhìn thấy những cái cảnh sắc khả ái hấp dẫn liên hệ đến tham dục, cái lòng tham dục nó khởi lên, mình chạy theo tham dục, mình sẽ bỏ hết những cái đạo đức, sẽ bỏ hết những cái đạo lý, sẽ bỏ hết những cái pháp thượng nhân, những cái pháp cao thượng mà mình đã học, và mình sẽ bị đắm nhiễm bởi những cái tham dục ấy. Vì thế cho nên vì ấy cần phải lánh xa những cái môi trường ô nhiễm, lánh xa những cái nơi có những cái cảnh khả ái ô nhiễm nó cứ diễn ra ở trước mắt ấy. Cho nên là vị ấy cần thích hợp sống ở những cái nơi độc cư, sống ở những cái nơi thanh tịnh, sống ở những nơi yên tĩnh, những cái nơi có thiên nhiên, những cái nơi có cây cối, có rừng núi, những cái nơi có những cái cảnh trí thanh tịnh cao thượng, tránh xa những cái cảnh trí ô nhiễm thấp hèn. Thì cái vị ấy mới giữ được cái tâm thanh tịnh. Cũng như vậy, vị ấy không nên nghe những cái âm thanh ô nhiễm, những cái âm thanh mà khiến cho tham dục khởi lên, khiến cho sân hận khởi lên, khiến cho thù hận, khiến cho những cái tà kiến nó khởi lên. Vì vậy, vị ấy phải tránh xa những cái tư tưởng, những cái sự xúi dục, hay là những cái sự tuyên truyền của những cái văn hóa đổi trụy, những cái văn hóa ô nhiễm xấu xa bất thiện ở đời. Vị ấy cần phải từ bỏ, cần phải lánh xa nó. Hay là khi nghe thấy, hay là khi nhìn thấy những cái cảnh ấy, vì ấy không nên ghi nhớ. Nếu như biết rằng vì những cái cảnh này sinh ra lòng tham dục, mình đừng có ghi nhớ, hãy buông xả nó đi, hãy dứt bỏ nó ở đấy, buông bỏ nó ở đấy, đừng lưu giữ nó ở trong tư tưởng, trong ý thức, đừng khởi lên những cái cảnh đấy nữa, đừng khởi lên những cái âm thanh đấy nữa, buông nó tại đấy đi, thì những cái tâm tham dục sân hận sẽ không khởi lên. Còn nếu như mình nhìn thấy một cái cảnh khả ái hấp dẫn rồi, mình cứ luôn luôn tương tư tưởng nhớ, khởi lên cái hình ảnh đấy để mình thương nhớ, để mình tương tư, thì lúc đấy cái tham ái nó khởi lên. Hay có một cái cảnh mà nó xúc phạm đến cái lòng tự ái của mình, khởi lên sân hận, mình lại cũng luôn luôn khởi giận, những cái lời nói như xúc phạm ấy làm cho mình cứ triền miên chìm đắm ở trong sân hận, thì mình sẽ bị ô nhiễm bởi sân hận. Nên là có những cái nó làm cho mình ô nhiễm bởi tham dục, có những cái cảnh nó làm cho mình ô nhiễm bởi sân hận. Và nếu như mình buông xả được nó, không nắm giữ tướng chung, tức là không nắm giữ toàn bộ cái cảnh đó, không nắm giữ tướng riêng, tức là không nắm giữ một khía cạnh nào, một câu nói nào, một cái hình sắc nào ở trong toàn bộ cái cảnh mà mình đã tiếp xúc ấy, buông xả nó tại đấy, dứt bỏ nó tại đấy, không nghĩ đến nó nữa, thì đấy là cái người không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, thì tâm mình không bị ưu bi, không bị tham dục và không bị sân hận nó chi phối, nó hành hạ, và mình sẽ giữ được cái tâm thanh tịnh. Đấy là cái cách hộ trì các căn. Hộ trì các căn thì cái người ấy khi đi mình hãy nhìn xuống trước cái con đường mình cần đi thôi, đừng ngó nghiêng nghiêng náo, đừng có nhìn ai cũng nhìn, đừng có thấy cái gì đẹp cũng nhìn, thấy cái ai cũng tiếp xúc, ai cũng nói chuyện, ai cũng bắt chuyện, ai cũng hỏi han, thì nó sẽ là cái người không biết hộ trì các căn. Vậy cái người sẽ biết rằng một cái người đấy có được huấn luyện hay không, có được giáo dục hay không, có được tu tập hay không, có chân chánh hay không. Nhìn các căn của cái vị đó thì biết cái người này niêng náo, cái người này sắc, cái người đầy còn thô thiển, các căn còn ô nhiễm với các cảnh trần, cho nên là còn thích thú với cái cảnh này, thích thú với cảnh kia, còn thích nhìn này, thích ngắm kia, thích nắng tai nghe này, nắng tai nghe cái kia, thích hỏi này, thích hỏi kia, thích nghe nhạc, thích xem phim, thích những cái trò chơi phù phiếm nhảm nhí, thấp kém hạ nhiệt vô ích, chỉ tăng thêm cái sự ở sân hận phóng dật, thích đùa giỡn, thích cười cợt, thích đi giải trí, thích chơi bời, thích tụ tập, tức là còn rất là nhiều những cái tánh phàm tục, và còn rất là ưa thích những cái niềm vui thú ở đời, thì cái người đấy còn rất xa đối với cái đạo nộ sa môn, đối với những cái sa môn pháp này. Hay vì đấy mặc dù là có cái hình tướng là sa môn nhưng cái tâm chưa thực sự sa môn, bởi vì vị ấy chưa biết hộ trì các căn, chưa biết tránh xa những cái nơi ô nhiễm, chưa biết thân cận những cái nơi thanh tịnh, chưa biết sống độc cư an tịnh, thì cái tâm vẫn còn bị ô nhiễm, đắm nhiễm thế tục. Vậy cái người để mà không bị đắm nhiễm thế tục thì vị ấy cần phải biết buông xả, biết buông bỏ, biết xa lánh những cái pháp mà làm cho tâm ô nhiễm ấy, và biết thu thúc cái các căn của mình, biết giữ gìn các căn của mình ở trong cái môi trường nào mà tâm của mình nó được thanh tịnh, và mình giữ gìn các căn như thế nào để cho nó khỏi ô nhiễm, là luôn luôn biết phòng hộ các căn là như vậy. Thì đấy là cái bước tiếp theo của một cái vị đó đang đi đến thành tựu các cái sa môn pháp. Nhưng dù vị ấy có thành tựu được cái pháp, có hộ trì các căn rồi, các căn của vị ấy thanh tịnh rồi, vị ấy không đắm nhiễm đối với các cái sắc trần, sắc thanh hương vị xúc pháp trần ở bên ngoài rồi, tâm cũng khá là an tịnh, khá là thanh tịnh rồi, nhưng cũng chưa thành tựu, vị ấy chớ có vội cho rằng mình đã thành tựu được mục đích của sa môn hạnh, mà vị ấy cần phải làm những việc làm, cần phải làm những cái pháp đáng phải làm hơn nữa. Nên Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, thế nào là các công việc đáng phải làm hơn nữa? Chúng ta cần phải chú tâm cảnh giác. Ban ngày khi đi kinh hành hay trong lúc ngồi, chúng ta phải tẩy sạch tâm tư khỏi các chướng ngại. Pháp ban đêm canh một khi đi kinh hành, trong lúc ngồi chúng ta phải tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Mà ban đêm canh giữa, chúng ta phải nằm dáng nằm con sư tử, nghiêng tay hông bên phải, một chân đặt trên chân kia, chánh niệm tỉnh giác, tâm tư nghĩ đến lúc thức dậy. Ban đêm canh đầu, thức dậy khi đi kinh hành, trong lúc ngồi chúng ta phải tẩy sạch tâm tư khỏi các chướng ngại pháp. Như vậy, này các tỳ kheo, các ông cần phải tu tập. Đấy là một cái bước tu tập tiếp theo, đó là chú tâm tỉnh giác. Chú tâm tỉnh giác là tỉnh giác trong các cái oai nghi ấy, đi đứng nằm ngồi, khi đi mình biết mình đi, khi đứng biết mình đứng, khi nằm biết mình nằm, khi ngồi biết mình ngồi. Và trong cái lúc đi đứng nằm ngồi ấy, luôn luôn phải tẩy sạch tâm tư khỏi năm cái triển cái. Tức là nếu như lúc đang đi mà có một cái tâm tham dục nó khởi lên một cái, thì ngay cái lúc đang đi ấy phải diệt trừ nó, phải buông xả nó, phải buông bỏ nó, không được để cho nó ngự trị, không được để cho nó chi phối, không được để cho nó sinh khởi, không được hùa theo nó, làm cho nó mạnh lên, mà phải đối trị nó, diệt trừ nó. Khi đang đứng mà một cái tâm tham dục sân hận, hôn trầm thủy miên, trạo hối hoài nghi nó khởi lên, là diệt trừ nó, đối trị nó, loại bỏ nó trong khi đang đứng. Khi đang nằm vậy mà những cái tâm bất thiện ấy, tham dục sân hận ấy, trạo hối hoài nghi ấy khởi lên, thì diệt trừ nó ngay khi đang nằm, khi đang ngồi vậy. Thì lúc nào cũng thế, đi đứng nằm ngồi, có cái chánh niệm tỉnh giác là luôn luôn nhìn vào trong tâm mình, xem có một cái tâm bất thiện nào, có một cái phiền não nào, có một cái tham dục nào, có cái sân hận nào, có một cái tâm phóng dật nào nó khởi lên, thì phải buông xả nó, hãy buông bỏ nó, hãy dứt trừ nó, hãy xua đuổi nó, không được để cho nó ngự trị, không được để nó chi phối. Đấy là cái người chú tâm cảnh giác này như vậy, luôn luôn cảnh tỉnh, luôn luôn cảnh giác trong cả các cái oai nghi, đi đứng nằm ngồi như vậy, luôn luôn tẩy sạch tâm tư khỏi các chướng ngại pháp. Thì dù có làm như vậy có rồi thì cũng chưa phải là mình đã thành tựu được sa môn pháp, mà vẫn còn phải làm những việc đáng phải làm hơn nữa. Nên Đức Phật dạy này các tỳ kheo, thế nào là công việc đáng phải làm hơn nữa? Chúng ta phải chánh niệm tỉnh giác, khi đi tới, khi đi lui đều chánh niệm tỉnh giác, khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều chánh niệm tỉnh giác, khi co tay duỗi tay đều chánh niệm tỉnh giác, khi mang y kép bình bát thượng y đều chánh niệm tỉnh giác, khi ăn uống nhai nuốt đều chánh niệm tỉnh giác, khi đi đại tiểu tiện đều chánh niệm tỉnh giác, khi đi đứng nằm thức nói yên lặng đều chánh niệm tỉnh giác. Như vậy này các tỳ kheo, các ông cần phải tu tập. Nhưng này các tỳ kheo, các ông có thể khởi nên, chúng ta thành tựu những cái điều này rồi thì không còn việc gì phải làm hơn nữa. Và các ông chớ có nghi như vậy, dù có thành tựu như vậy vẫn còn những việc đáng phải làm hơn nữa. Vậy thì cái mức độ chánh niệm tỉnh giác đầu tiên là ở cái mức độ thấp, sau đó ở mức độ cao. Mức độ đầu ấy thì là chỉ trên bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi, chánh niệm tỉnh giác. Nhưng khi đã thuần thục với cái bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi rồi thì lại chánh niệm tỉnh giác trên những cái oai nghi nó vi tế hơn, như khi bắt đầu nhấc chân, đưa chân, đặt chân xuống, khi bắt đầu quay sang bên trái, quay sang bên phải, quay sang bên trái, mình cũng luôn luôn chánh niệm tỉnh giác ở cả trên những cái hành động nhỏ hơn, vi tế hơn. Tức là cái lúc đầu thì chú tâm chánh niệm tỉnh giác trên những cái hành động thô, sau đó trên những cái hành động vi tế hơn, tức là chia sẻ dần dần cái mức độ tỉnh giác của mình nó ở cái mức độ cao hơn. Vậy khi bắt đầu, khi co tay, duỗi tay, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi duỗi co, cúi ngước, khi nói, khi ăn, khi ngủ, khi mặc, khi đi đại tiểu tiện như vậy, trong tất cả những cái oai nghi đấy, trong tất cả những cử chỉ ấy, trong tất cả những cái hành động vi tế ấy, nếu có một cái pháp bất thiện nào, nếu có một cái tâm bất thiện nào nó khởi lên, cần phải diệt trừ nó, không để cho nó khởi lên. Hay là cái chánh niệm tỉnh giác của mình nó miên mật như vậy, nó liên tục như vậy, niệm về thân như vậy, niệm về các cái oai nghi như vậy, thì nó sẽ không còn cái khẽ hở, không còn cái thời gian để cho tâm nó nghĩ về những cái chuyện vui, chuyện buồn, những chuyện quá khứ, những chuyện tương lai nữa, mà nó luôn luôn nhận biết những cái cử chỉ, những cái hành động ấy, để cho cái chánh niệm tỉnh giác nó thức tỉnh, nó nhận diện ra. Về đấy cũng là một cái pháp đang thực hành, một cái pháp thân hành niệm. Đấy cũng là một cái pháp đang phát triển cái chánh niệm tỉnh giác. Đấy là một cái pháp đang đối trị những cái phóng tâm, đang đối trị những cái phóng dật, đang đối trị cái tâm lưu luyến đối với những cái pháp thế tục ở thế gian. Vậy thì cái người ấy cần phải buông bỏ, cần phải quên đi những cái ngũ dục ở thế gian, những cái đời sống hưởng thụ về ngũ dục lục trần ở thế gian, bằng cái cách là hướng tâm về bên trong, về nội tâm bên trong, về cái sự tu tập, về cái sự thức tỉnh ở bên trong này, để gỡ mình ra, để thoát mình ra. Như là một cái người nghiện ấy, thì phải cai nghiện ở những cái mức độ khác nhau, lúc đầu để cho cai nghiện, cách đó là cho dùng những cái thuốc ở cái mức độ liều thấp hơn, rồi sau đó thì hãy dứt bỏ nó đi, rồi hãy cho nó luôn luôn phải làm một cái công việc gì đó thì nó quên đi những cái mà nó đã nghiện, như một cái người nghiện rượu hay là nghiện ma túy, nghiện thuốc phiện hay là nghiện những cái chất say nghiện ấy, thì cần phải đưa vào điều trị bằng những cái cách thức đó là cai cái nghiện đó. Thì đối với một cái vị thực hành những cái pháp sa môn là cũng như thế, là phải cai trị, cai cho cái tâm nó không còn tương tư, không còn vương vấn, không còn tưởng nhớ về những cái pháp thế gian, về những cái pháp thế tục, về những cái ngũ dục lục trần ở thế gian nữa, thì phải luôn luôn hướng cái tâm vào bên trong mình và tưởng niệm và quán sát những cái hành vi cử chỉ ở trên nội thân như vậy, để cho tâm nó không còn cái khoảng thời gian để nó suy nghĩ mông lung, để nó nghĩ chuyện này chuyện kia. Nếu như một cái người để thả tự do cho cái tâm thì nó sẽ luôn luôn nghĩ đến những chuyện xấu, nó luôn luôn nghĩ đến tham, nó luôn luôn nghĩ đến những cái chuyện sân hận, nó luôn luôn nghĩ đến những cái chuyện tà kiến, nó luôn luôn nghĩ đến những cái chuyện danh vọng chức quyền, nó luôn luôn nghĩ đến những chuyện hưởng thụ, những cái dục lạc, những cái vui thú mà nó đã từng trải qua, hoặc nó chưa từng đạt được, hoặc nó đang khao khát mong cầu, thì nó càng chạy theo những cái điều đó thì nó sẽ càng trở nên phiền não, nó bị quấy rầy, nó bị thiêu đốt bởi những cái phiền não ấy, và cần phải điều trị, cần phải đối trị, cần phải chữa trị những cái phiền não đó dần dần dần dần, từ những cái mức độ ở cái mức độ thấp, rồi dần dần chữa trị cái phiền não đấy ở cái mức độ cao hơn. Lúc đầu chỉ đối trị những cái phiền não thô, sau đó sẽ đối trị đến những cái phiền não vi tế hơn. Thì cái quá trình tu đạo, cái quá trình thực hành cái con đường tu đạo đi đến giải thoát, đi đến giác ngộ, đi đến niết bàn là như thế. Như là một cái người bệnh nhân cần điều trị những cái bệnh từ cái mức độ thấp đến cái mức độ cao như thế thôi. Điều trị cái bệnh đó từ từ dần dần, hay là để cho cái người đó khi nào khỏi hết được những cái bệnh phiền não ấy, thì là cái người đấy mới thành tựu được cái sa môn pháp. Và thực hành đến mức độ như thế này vẫn chưa điều trị xong, vẫn cần phải điều trị, vẫn cần phải thực hành, cần phải cố gắng hơn nữa. Nên Đức Phật dạy rằng, này các tỳ kheo, các ông cần phải làm, cần còn những công việc đáng phải làm hơn nữa. Ở đây các ông hãy đi đến chỗ thanh vắng tịch tĩnh, như khu rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, nùm cây ngoài trời đống rơm. Sau khi đi khất thực về ăn xong, vị ấy ngồi kiết già nưng thẳng, chú chánh niệm trước mặt, từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ni tham ái, gột rửa tâm hết tham ái, từ bỏ sân hận, với tâm không sân hận, với lòng từ mẫn thương xót loài hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận, từ bỏ hôn trầm thủy miên, vị ấy sống thoát ni hôn trầm thủy miên, với tâm hướng về ánh sáng. Chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thụy miên, từ bỏ trạo cử hối quá, sống không trạo cử hối tiếc, sống trầm nặng, gột rửa tâm hết trạo hối, từ bỏ nghi ngờ, vì ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm khỏi các nghi ngờ về thiện pháp. Đấy là khi đến một cái bước cao hơn nữa, khi mình đã thuần thục về giới hạnh, tức là thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh rồi, vì ấy có cái thọ nuôi mạng thanh tịnh rồi, vì ấy có cái chánh niệm tỉnh giác trong các oai nghi đi đứng nằm ngồi trang nghiêm tề chỉnh rồi, vì ấy có cái chánh niệm tỉnh giác trong từng những cái cử chỉ nhỏ, lưỡi co cúi ngước, ăn nói đều có cái chánh niệm tỉnh giác nhận biết rồi, thì đến một cái đừng vì thế mà cho rằng ta đã làm xong cái sa môn pháp, mà cần phải làm những cái việc đáng làm hơn nữa. Đó là cần phải thực hành thiền, đó là phải đi tìm một cái nơi phù hợp, một cái gốc cây, hang núi, bãi tha ma ngoài trời đống rơm, hay bất cứ một cái nơi nào, một ngôi nhà trống, một cái thiền viện, một cái nơi tịnh cư nào đấy, để ngồi kết già nưng thẳng. Khi xác định ngồi thiền để làm gì? Ngồi thiền là để gột rửa tâm mình khỏi tham dục, khỏi sân hận, khỏi hôn trầm thụy miên, khỏi trạo hối, phóng dật, khỏi những cái hoài nghi, khỏi năm cái triền cái. Che tâm này, nó che đậy tâm, nó làm tâm yếu ớt, làm tâm muội nược này, xua bỏ nó đi, từ bỏ nó đi. Làm sao trong cái thời mình ngồi thiền đó, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng hay 10 tiếng, thì trong suốt cái thời gian từ cái lúc mình bắt đầu khoanh chân vào, chú tâm chánh niệm tỉnh giác trên cái pháp thiền cho đến lúc xả thiền, tuyệt đối đừng để cho những cái tâm bất thiện, những cái tham dục, sân hận, ôn trầm, trạo hối, hoài nghi ấy nó khởi lên, thì mới thành tựu được, mới đắc định được, mới tâm mới định tĩnh được. Vậy mình cần phải xét về những cái tai hại, về những cái nguy hiểm của năm triền cái này. Cái người nào năm triền cái nhẹ, người ta ít yếu, năm triền cái này nó yếu ấy, thì người ta ngồi thiền trong một thời người ta cũng đắc thiền, trong một thời người ta cũng đắc định. Nhưng có những người cái triền cái nó mạnh, trong khi ngồi thiền cứ bị tham dục, sân hận, hôn trầm, thụy miên, trạo hối này nó thâm nhập, nó tấn công, nó chi phối, nó xen kẽ vào, làm cho cái tâm ấy bị ô nhiễm, cho nên vì ấy không thể nào giữ được cái chánh niệm liên tục, cho nên không thể nào đắc định được. Vì vậy cho nên là vị ấy luôn luôn cần phải coi cái năm triền cái này là thuốc độc, cần phải coi năm cái triền cái này như là bệnh hoạn, cần phải coi năm cái triền cái này nó là một cái gì đó rất là xấu xa, là một cái gì đó cần phải buông xả, buông bỏ được nó. Nó là ung nhọt, là cục biếu, là cái đáng phải cắt bỏ nó đi. Nó là cái bệnh trầm kha của cái là cái cấu uế, là một cái nó làm cho tâm của mình bị ô nhiễm từ ngàn xưa đến giờ. Thì nên Đức Phật dạy này, các tỳ kheo như một người mắc nợ làm các nghề nghiệp, những nghề này được phát đạt, người ấy không những trả được nợ cũ mà còn có thể dư tiền để nuôi dưỡng vợ con. Người ấy nghĩ, ta trước kia mắc nợ làm các nghề nghiệp, những nghề này được phát đạt, ta không những trả được nợ cũ mà còn có dư tiền để nuôi dưỡng vợ con. Người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hỉ. Này các tỳ kheo, như một người có bệnh đau đớn trầm trọng, ăn uống không tiêu, thể lực suy yếu, sau một thời gian người ấy khỏi bệnh, người ấy ăn uống tiêu hóa được tốt, bệnh được khỏi, nay ta khỏi bệnh, ăn uống tiêu thông, thể lực khôi phục, người ấy nhờ vậy sung sướng hoan hỉ. Như một người bị nhốt trong ngục mà bây giờ được thả tự do, nên người ấy sung sướng hoan hỉ. Như một người nô lệ nay được chủ trả tự do cho, người ấy không còn được tự do đi lại, người ấy sau một thời gian thoát khỏi cảnh nô lệ, không còn lệ thuộc người khác, được tự chủ, và người ấy sung sướng hoan hỉ. Thì đấy là các tỳ kheo cũng vậy, các tỳ kheo hãy tự mình quán sát năm triền cái. Khi chưa xả ni được năm triền cái thì như một cái người mắc nợ vậy. Khi nào xả ni được năm triền cái, một cái người đã trả xong món nợ. Đấy là vậy, thì phải coi rằng năm triền cái này như là một cái nợ ấy. Ngày nào mình còn bị nó chi phối thì ngày ấy như một người mắc nợ. Ngày nào thoát khỏi nó như một người đã trả xong nợ. Năm triền cái này như bệnh hoạn ấy. Ngày nào thoát khỏi năm triền cái thì cái ngày ấy như là một cái người đã được điều trị khỏi bệnh. Năm triền cái này như ngục tù, phải nghĩ rằng tham dục sân hận, hôn trầm thụy miên, trạo hối hoài nghi như ngục tù. Người nào còn năm triền cái giống như mình còn bị giam hãm ở trong ngục tù, ngày nào hết năm triền cái thì như là một cái người được ra khỏi ngục tù. Năm triền cái như một là nô nệ, mình đang làm nô nệ cho năm triền cái này. Và khi nào đối trị được năm triền cái như là một cái người thoát khỏi cảnh nô nệ. Năm triền cái này như là một cái con đường đi qua sa mạc rất là nguy hiểm, có nhiều trộm cướp. Như một cái người có nhiều tài sản đi qua sa mạc sợ hãi như thế nào, thì một cái người tu tập sợ năm triền cái như vậy, khi nào qua được cái con đường ấy thì mới cảm thấy hạnh phúc an vui. Vậy khi nào thoát khỏi năm triền cái như thoát khỏi bệnh tật, thoát khỏi nợ, thoát khỏi tù tội, thoát khỏi cảnh nô lệ, thoát khỏi cái bãi sa mạc, hãy suy xét như vậy, suy nghĩ như vậy để thấy được cái sự nguy hiểm của năm triền cái và thấy được cái sự hạnh phúc an vui. Khi nào mình dẹp được năm cái triền cái đó, khi nào mình đè nén được năm triền cái đó, khi nào được cắt đứt được năm triền cái đó thì mình sẽ hạnh phúc như thế nào, an vui tự tại như thế nào. Thì suy xét như vậy, trước khi ngồi thiền phải suy xét như vậy, trong khi ngồi thiền phải suy xét như vậy, sau khi ngồi thiền phải suy xét như vậy, để mỗi ngày những triền cái ấy giảm bớt đi, yếu đi, thì cái tâm của mình nó mới định tĩnh, mới thanh tịnh được. Nên Đức Phật dạy, sau khi đoạn trừ năm triền cái, những triền cái làm ô nhiễm tâm tư, yếu ớt trí tuệ, vì ấy ni dục, ni bất thiện pháp, chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái ỷ lạc do ni dục sinh với tầm với tứ. Vì thì khi nào cái năm triển cái này nó không chi phối nữa, vì mới đắc được sơ thiền, mới có thể ni được dục bất thiện pháp, ni dục là không còn tâm tham với ngũ dục nữa, không còn sân hận, không còn cái tâm trạng hối hoài nghi nữa, thì lúc đấy vị ấy mới vào được sơ thiền. Lúc đấy thì cái tâm nó mới hoàn toàn định tĩnh trong sáng được. Nên là rồi vị ấy diệt tầm tứ, chứng và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sinh tầm tứ nội tỉnh nhất tâm. Rồi vị ấy ni hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, chứng và an trú thiền thứ ba. Rồi vị ấy xả nạc xả khổ diệt hỷ ưu, đã cảm thọ trước, chứng và an trú thiền thứ tư, không khổ không nạc, xả niệm thanh tịnh. Rồi vị ấy thấm nhuần toàn thân với tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được thấm nhuần sự trong sáng thuần tịnh ấy do ni dục, các cái pháp bất thiện pháp ấy sinh. Cũng này các tỳ kheo, như một người ngồi dùng tấm vải trắng trùm đầu, không một chỗ nào trên toàn không được cái tấm vải trắng ấy thẩm thấu. Cũng vậy này các tỳ kheo, vị ấy ngồi thẩm thấu toàn thân mình, thấm nhuần thanh tịnh hỷ lạc ấy, không một chỗ nào trên toàn thân là không thấm nhuần sự thuần tịnh trong sáng ấy. Tức là với một cái người vào các cái tầng thiền ấy, thì toàn thân vị ấy được thấm nhuần tẩm ướt những cái hỷ lạc. Tức là một cái người ở chưa đạt được những cái pháp cao thượng, là cái tâm định tĩnh, người ta luôn luôn đi tìm những cái dục lạc thế gian để người ta hưởng thụ, và người ta ưa thích thú đắm nhiễm và say sưa với những cái dục lạc ấy. Nhưng khi với một cái người mà thực hành những cái pháp thiền mà chứng được các tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì cái người ấy lại đạt được một cái pháp hỷ lạc do ni dục nó sinh. Tức là một cái pháp hỷ lạc ấy còn cao thượng hơn, còn thù thắng hơn, còn thuần tịnh hơn, và an vui hạnh phúc hơn là những cái pháp hưởng thụ với ngũ dục ở đời. Nó giống như là một cái người bị bệnh hùi, bệnh củi ấy. Bệnh hùi thì người ta phải ngứa quá, cho nên là người ta phải hơ cái vết thương đó trên lửa, hoặc người ta gãi cái ghẻ đó cho nó nở loét thêm ra. Người ta càng gãi, người ta càng hơ, người ta thích thú một chút nhưng nó lại càng nở loét, cái bệnh nó càng nặng hơn. Vậy với một cái người chạy theo cái tham dục ở thế gian, thì người ta càng chạy theo thì cái lòng tham dục ấy nó không thỏa mãn bao giờ cả. Nó lại càng tăng trưởng đêm, và người ta suốt đời bị làm nô lệ cho cái tham dục ấy. Còn đối với một cái người mà ni dục rồi, đạt được cái tầng thiền sơ nhị tam tứ thiền rồi, thì người ta lại có một cái trạng thái hỷ lạc do ni dục sanh ấy, cao thượng hơn, thù thắng hơn, giống như là một cái người đã cắt được cái ghẻ nở ấy, cắt được cái bệnh hủi ấy, cắt được cái bệnh mà nó khó chịu ấy đi, và lúc ấy cái bệnh của người ta đã hoàn toàn bình phục, không còn đau đớn, không còn khó chịu nữa, thì lúc ấy người ta mới thật sự là hạnh phúc, người ta mới toàn thân người ta có được cái sự hạnh phúc do ni dục sinh, tức là cái hạnh phúc không bị cái tâm tham dục chi phối nữa, cái hạnh phúc mà không bị những cái sân hận, những cái phiền não, những trạo hối hoài nghi nó chi phối nữa, cái tâm thuần tịnh, cái tâm an tịnh ấy, nó làm cho thân tâm khinh an, an lạc, nhẹ nhàng, định tĩnh, thanh tịnh, thuần khiết ấy, thì cái tâm ấy mới là cao thượng. Và cái người đấy sẽ không còn ưa thích, không còn mong cầu, không còn ước muốn là mình phải được hưởng thụ những cái ngũ dục ở thế gian nữa, mà vì ấy có thể chỉ có thể cảm thấy hoan hỷ, hài lòng với cái tâm định tĩnh này. Và cái tâm định tĩnh ấy là một cái trạng thái hỷ lạc cao thượng, nhưng vì ấy cũng không vì cái tâm định tĩnh ấy mà nghĩ rằng mình đã làm xong sa môn pháp, mà mình vị ấy vẫn cần phải làm những cái việc đáng làm hơn nữa. Rồi vị ấy với tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn vững chắc, dễ sử dụng ấy, vị ấy dẫn tâm hướng tâm đến túc mạng minh. Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, trăm ngàn đời, nhiều thành kiếp, nhiều hoại, nhiều thành và hoại kiếp. Tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ cổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ này ta sinh về chỗ nọ. Tại chỗ ấy ta có tên như thế, dòng họ như thế, tuổi thọ như thế, giai cấp như thế, thọ khổ lạc như thế. Ta từ chỗ ấy chết rồi ta lại sanh về chỗ này. Vì ấy có thể nhớ đến các đời sống quá khứ, cả những nét đại cương và chi tiết, tùy theo vị ấy muốn. Đấy là cái thù thắng, cái cao thượng của một cái người có cái tâm thuần tịnh, có cái tâm định tính. Nếu như vị ấy phát triển cái mức định ấy đến một cái mức định viên mãn, thuần thục, làm chủ được tâm hoàn toàn, tự tại, thì vị ấy sẽ hướng tâm về các đời sống quá khứ, nhớ lại những kiếp sống quá khứ của mình một cách dễ dàng, rõ ràng, tường tận, chi tiết hoặc đại cương, nhớ được rất nhiều đời, nhiều kiếp, vô lượng đời kiếp quá khứ đã trải qua như thế nào, thì ấy nhớ lại được hết. Đó là túc mạng trí, và đó là cái con đường mà Đức Phật đã tu, và Đức Phật cũng dạy người khác tu y như bản thân mình đã từng tu vậy. Đấy là hoặc là cái người đấy, vì ấy có thể thực hành những pháp thiền tuệ, quán những cái pháp duyên khởi, vì ấy nương vào danh sắc, vì ấy cũng nhớ lại được những kiếp sống quá khứ, vẫn thấy được những nghiệp thiện bất thiện gì mình đã làm, vẫn thấy được những cái kiếp sống quá khứ mình đã sinh ở đâu, có cái sự khổ nạn như thế nào, sinh ở cõi cao thượng hay thấp kém, vì ấy cũng nhớ lại được. Đó là cái lợi lạc, đó là cái lợi ích mà với một cái tâm có định tĩnh, có thực hành thiền định, mà trong tất cả các bài kinh Đức Phật đều dạy như thế. Đó là phải thực hành tuần tự như thế, từ những cái bước thanh tịnh giới, giới hạnh cho nó thanh tịnh là những cái bước khởi đầu, rồi sau đó tu tập thanh tịnh tâm, làm cho thuần tịnh, làm cho thuần khiết, thì vì ấy sẽ đạt được cái tâm thanh tịnh ấy. Rồi từ tâm thanh tịnh ấy, vì ấy mới có được những cái chánh tri kiến, đó là thấy được những cái kiếp sống quá khứ của mình, vì ấy mới không còn hoài nghi là ta có kiếp quá khứ hay không, có luân hồi tái sinh hay có nhân quả nghiệp báo hay không. Lúc ấy vị ấy tường tận, vị ấy tường chi, vị ấy thấy rõ ràng có kiếp sống quá khứ thì có kiếp sống hiện tại, cũng có kiếp sống tương lai, không còn hoài nghi về ba đời nhân quả nghiệp báo nữa. Vậy thì nó có nhân quá khứ, có quả hiện tại, có nhân hiện tại, có quả tương lai, có vòng luân hồi tái sinh. Còn nếu như mình chưa có cái tâm định tính như vậy, chưa tuệ chi, chưa thấy được như vậy, có thể mình vẫn còn hoài nghi, chưa chắc đã tin, mặc dù Phật có dạy đấy, chưa chắc mình đã tin. Đức Phật dạy có địa ngục đấy, có thiên đường đấy, có cái kết quả của những cái nghiệp thiện ác đấy, làm việc ác phải đọa địa ngục đấy, ngã quỷ dục sinh đấy, chớ nào, làm việc thiện thì được sinh làm người, tu tập chứng đến niết bàn đấy, có nghe đấy, nhưng niềm tin chưa chắc, chưa vững chắc, chưa hoàn toàn. Nhưng nếu như mình có thể thực hành được một cái pháp thiền thuần tịnh rồi, định tĩnh rồi, mình hướng tâm, mình nhớ lại được cái đời sống quá khứ rồi, mình thấy mình đã làm những việc thiện ác như thế, rồi khi chết mình phải sinh vào những cái cõi khổ đạt như thế, thì lúc đấy mới tin Phật, mà không còn là tin nữa, mà là trí tuệ thấy rõ, và nó diệt trừ được hoài nghi. Đến giai đoạn này, đến mức độ này, hoài nghi mới không khởi nên, mới đoạn trừ được cái hoài nghi đó, mới thật sự là có cái niềm tin tuyệt đối về cái sự thật này. Còn mình nghe lý thuyết thôi, học suy luận thôi thì vẫn còn hoài nghi, nhưng có thực hành, có sự thực chứng này thì hết hoài nghi, nên cần phải thực hành, cần phải thực chứng để mới đoạn trừ được cái hoài nghi ấy. Rồi với cái tâm thuần tịnh trong sáng, không cấu nhiễm, nhu nhuyễn, vững chắc, dễ sử dụng ấy, vì ấy hướng tâm đến sự sanh tử của chúng sinh, vì ấy với thiên nhãn thuần tịnh thấy chúng sinh chết chỗ này, sanh về chỗ kia, tùy theo hạnh nghiệp của chúng. Người đẹp đẽ, kẻ cao sang, người thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, là do nghiệp của họ. Những chúng sinh làm những ác hạnh về thân, về lời nói, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến, thì sau khi thân hoại mạng chung phải đọa vào đọa xứ ác thú địa ngục. Còn những chúng sinh làm những cái thiện hạnh về thân, về lời nói, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các thiện nghiệp theo chánh kiến, thì người ấy khi thân hoại mạng chung sẽ sinh về thiện thú cõi trời, cõi đời này. Như vậy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sấn chết của chúng sinh, thì cái lúc đấy vị đấy mới thật sự là có chánh kiến về cái nhân quả, về cái nghiệp báo. Đấy là cái lợi lạc, đấy là cái lợi ích của cái pháp thực hành thiền, làm cho cái tâm định tính thuần tịnh đi, làm chủ được tâm hoàn toàn rồi, thì vị ấy sẽ dẫn tâm, hướng tâm được đến cái sự sinh tử của chúng sinh. Thấy các vị chư thiên, người ta làm gì mà sinh thiên, thấy những chúng sinh trong địa ngục, người ta đã làm gì mà phải vào địa ngục, thì lúc đấy có ai nói gì mình cũng không có bị thay đổi cái niềm tin ấy nữa, mà lúc đấy mình đã thấy các cái sự thật này. Mà các cái đấy được gọi là những cái pháp thượng nhân, những chi kiến thủ thắng, mà chỉ có những bậc thượng nhân có thành tựu được những pháp thượng nhân, chứng đắc được các cái pháp thiền thì mới có thể thấy được. Rồi có thành tựu được cái pháp này cũng chớ hoan hỷ, chưa hoan hỷ, chưa tự mãn, chưa phóng dật, chưa khen mình chê người, chưa dừng lại, chưa thành tựu sa môn pháp. Vẫn còn có những cái pháp cần phải thực hành, cần phải thành tựu, cần phải đáng phải làm hơn nữa. Nên Đức Phật dạy rằng, với tâm thuần tịnh, trong sáng không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, vị ấy dẫn tâm hướng đến nậu tận trí, vị ấy biết như thật đây là khổ, vị ấy biết như thật đây là nguyên nhân của khổ, vị ấy biết như thật đây là sự diệt khổ, vị ấy biết như thật đây là con đường đưa đến diệt khổ, vị ấy biết như thật đây là nậu hoặc, đây là các nguyên nhân sinh ra các nậu hoặc, đây là các nậu hoặc đã diệt trừ, đây là con đường đưa đến diệt trừ các nậu hoặc. Vị ấy tuệ chi như vậy, nhờ biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi dục nậu, thoát khỏi hữu nậu, thoát khỏi vô minh nậu, đối với tự thân đã giải thoát, vị ấy khởi nên sự hiểu biết ta đã giải thoát, vị ấy tuệ chi, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, không còn trở nuôi đời sống nào nữa. Thì đấy là cái pháp tối thượng nhất, đó là phải giác ngộ ra được bốn sự thật, giác ngộ ra được cái sự thật về khổ. Giác ngộ sự thật về khổ làm sao? Làm sao để thấy được khổ? Muốn thấy được khổ thì phải thấy được cái vô thường. Muốn thấy được cái vô thường thì phải thấy được cái tính sinh diệt. Muốn thấy được sinh diệt thì phải thấy được các cái pháp duyên sinh. Muốn thấy được cái pháp duyên sinh này thì cần phải thấy được thân và tâm, thấy được danh và sắc. Vậy muốn thấy được danh và pháp, vì ấy sau khi mà chứng đắc các tầng thiền rồi, vì ấy cần phải thực hành thiền tứ đại để phân tích ra được các cái sắc thân của mình. Nó có những cái sắc gì ở trên mắt, trên tai, trên mũi, trên lưỡi, trên thân, trên ý này. Có những cái sắc gì là cho nghiệp sinh, cho tâm, cho thời tiết, cho vật thực sinh. Rồi với cái tâm không có định thì ông thấy. Nhưng với cái tâm có định thì vị ấy thấy được cái thân tứ đại này rõ ràng. Khi thấy được thân tứ đại rồi thì vị ấy sẽ thấy được các cái tâm nó nương vào những cái gì nó sinh nên. Nó nương vào các cái căn này nó sinh nên. Nó nương vào mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý nó sinh nên. Do vị ấy thấy được danh sắc rồi thì vị ấy sẽ thấy được những cái nguyên nhân sinh ra danh sắc này. Thấy được năm uẩn thì sẽ thấy ra được nguyên nhân sinh ra năm uẩn bằng cái pháp quán duyên khởi, vô minh hành thức, danh sắc lục nhập, xúc thọ ái thủ này, hữu sinh não tử già chết sầu bi khổ ưu não ấy. Thì khi vị ấy thấy được danh sắc năm uẩn đấy là vị ấy thấy được khổ, vị ấy thấy được cái pháp duyên khởi này là thấy được nhân sinh ra khổ. Khi vị ấy thấy được cái nhân nó sinh quả sinh, nhân nó diệt quả diệt, vị ấy thấy được tính sinh diệt, vị ấy thấy được sự vô thường khổ vô ngã của nó, vị ấy tuệ quán tuệ chi thể nhập hiểu thó, hiểu thấu, hiểu một cách rõ ràng, liễu chi được cái sinh diệt vô thường khổ vô ngã của nó, là vì ấy thấy được sự diệt khổ. Và vì ấy muốn có được cái sự diệt khổ ấy, vì ấy thực hành giới, thực hành định, thực hành tuệ, cho nên vì ấy có được chánh trí, chánh giải thoát này. Thì cái đấy là bát chánh đạo, là con đường đưa đến diệt khổ. Đấy là vì ấy giác ngộ ra được cả bốn cái ấy, cần thực hành tuần tự cho đến khi cả bốn cái ấy, vị ấy giác ngộ cùng một lúc, cùng thể nhập, cùng thấy rõ bốn cái trong một lần, thì vị ấy giác ngộ các đạo quả. Vị ấy tuần tự sẽ đoạn trừ thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, hoặc là vị ấy làm muội nược tham sân si, hoặc vị ấy đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, đoạn trừ năm thượng phần kiết sử, đoạn trừ được hết dục ái, hữu ái, vô hữu ái, vị ấy có thể thành tựu được tam minh lục thông. Vị ấy có thể đoạn trừ được tất cả các nậu hoặc, biết rõ sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, không còn trở nuôi đời sống nào nữa. Nhờ giác ngộ các sự thật, nhờ giác ngộ tứ thánh đế, nhờ có cái tâm định tĩnh, cho nên vị ấy mới phát triển được cái trí tuệ giác ngộ này. Vậy thì cái con đường, cái đạo nộ, cái sự thực hành tuần tự là như vậy. Nên Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, tỳ kheo như vậy được gọi là sa môn, như vậy mới là bà la môn, như vậy là tắm sạch sẽ, như vậy là biết và hiểu rõ, là bậc có học, là bậc thánh, là bậc A-la-hán. Này các tỳ kheo, như thế nào? Tỳ kheo là sa môn, vị này làm cho dừng lại các ác, các bất thiện, những pháp ô nhiễm đưa đến tái sinh đáng sợ hãi, đem lại khổ quả, đưa đến sanh già chết trong tương lai. Như vậy, này các tỳ kheo, tỳ kheo là sa môn. Và này các tỳ kheo, thế nào? Tỳ kheo là bà la môn, vị tỳ kheo tật suốt ra ngoài các ác, các bất thiện pháp, những pháp ô nhiễm đưa đến tái sinh đáng sợ hãi, đem lại khổ quả, đưa đến sanh già chết trong tương lai. Như vậy tỳ kheo là bà la môn. Này các tỳ kheo, như thế nào? Tỳ kheo tắm sạch sẽ, vị ấy tắm sạch sẽ các ác pháp, các bất thiện pháp đưa đến sanh già chết trong tương lai. Như vậy các tỳ kheo đã tắm sạch sẽ. Các tỳ kheo thế nào? Là tỳ kheo biết và hiểu rõ, tỳ kheo hiểu rõ các ác pháp bất thiện đưa đến sanh già chết trong tương lai. Như vậy là tỳ kheo biết rõ, và này các tỳ kheo là người có học thì đã tiêu diệt các ác bất thiện pháp ấy đưa đến sanh già chết trong tương lai. Như vậy các tỳ kheo là người được gọi là người có học, được gọi là bậc thánh, làm xa nhiều các ác bất thiện pháp đưa đến sanh già bệnh chết. Tỳ kheo như vậy được gọi là bậc A-la-hán, vị này đã làm cho xa nhiều các ác pháp, các bất thiện pháp đưa đến sanh già chết trong tương lai. Như vậy tỳ kheo là bậc A-la-hán. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Đức Thế Tôn dạy. Thế thì trong cái bài kinh Chóng Ngựa này, Đức Phật nói đến cái con đường, đến cái đạo lộ, đến cái quá trình tu tập từ thấp đến cao để thành tựu được sa môn pháp, tức là bốn thánh đạo, bốn thánh quả, được gọi là sa môn pháp. Người nào chứng đắc được sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, tứ thánh quả sa môn này, tức là thì mới xứng đáng là sa môn. Thì vậy thì cái người nào đang nỗ lực chứng đắc các cái đạo quả, đã chứng đắc đạo quả hoặc đang nỗ lực chứng đắc cái đạo quả này, thì cái người đấy mới thực sự là có cái khuynh hướng hướng đến thành tựu viên mãn cái pháp sa môn, cái sa môn pháp, sa môn hạnh. Là như vậy thì tất cả những cái hạnh, tất cả những cái mục tiêu, mục đích từ khởi đầu cho đến kết thúc đều hướng đến để chấm dứt sinh già bệnh chết, tức là chấm dứt cái luân hồi sinh tử tái sinh. Vậy thì khi mà một cái người khởi đầu thực hành cái pháp mà của Đức Phật dạy này, vị ấy khởi lên cái tâm tàm quý để bỏ những cái nỗi nầm ấy, vị ấy cũng với cái mục đích đó là được giải thoát khỏi sinh già bệnh chết, khỏi khổ đau sinh tử. Rồi vị ấy thực hành thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh, chánh niệm tỉnh giác, hay là thực hành các cái pháp thiền định, hay thực hành các pháp thiền quán, thì vị ấy đều hướng đến cái mục đích đó là đoạn trừ cái khổ đau sinh tử, chấm dứt sinh già bệnh chết, chấm dứt cái luân hồi tái sinh. Với tất cả cái tâm của vị ấy luôn luôn khuynh hướng về điều ấy, luôn luôn có những cái ước nguyện ấy, có cái mong cầu ấy, và nỗ lực thực hành để thành tựu được cái mục đích đó, thì cái vị đó sớm muộn gì cũng sẽ thành tựu được cái sa môn pháp này. Thì đấy là từ những cái bước khởi đầu của những cái sự tu tập cho đến khi kết thúc, cho đến khi thành tựu được những cái thánh đạo thánh quả, bốn thánh đạo bốn thánh quả sa môn này, thì lúc đấy vị ấy mới thật sự xứng đáng được gọi là một vị sa môn, hay là một cái vị tu tập trong cái giáo pháp đưa đến giải thoát, đưa đến giác ngộ, đưa đến niết bàn này. Thì tất cả các bài kinh Đức Phật dùng nhiều cái lời giảng dạy giáo hóa khác nhau, nhưng đều có một cái mục tiêu khác nhau, một cái mục tiêu giống nhau, đó là giác ngộ các sự thật, đoạn trừ các cái nậu hoặc và chấm dứt khổ đau sinh tử. Đấy cũng là cái nội dung của cái bài kinh Đại Kinh Sóng Ngựa. Sa đu, sa đu, sa đu. Dạ, con bạch sư ạ, con xin chuyển sang phần hỏi pháp và trình pháp ạ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Ngọc Long ạ. Dạ, con kính bạch sư, con có thử thực hành cát ly ná trắng thì mình có những trải nghiệm như sau. Khi nhìn vào màu trắng vòng tròn và đầu con bắt đầu niệm trắng liên tục, khi nhắm mắt lại thì xuất hiện một vòng sáng màu trắng hình cái nhẫn, ban đầu thì rất dễ hoại, tầm 2 giây là nó bị mất đi. Con quay lại về ban đầu và lần này mình quan sát thấy là cái vòng sáng đó nó có một chu kỳ hiện ra, mở đi và lại hiện ra. Có lẽ đó là một sự nhiễu động nào đó đã che đi cái vòng sáng đó. Con quan sát quá trình sinh diệt của vòng tròn đó. Lần đó thực hiện được 10 giây thì chúng mở dần và không còn thấy rõ. Con xin hỏi là thực hành như vậy có đúng pháp chưa ạ? Như vậy thì đã vội nhìn vào cái vòng tròn trắng đấy quá, cho nên là nó sẽ mờ đi, vì nó mới xuất hiện, nó còn rất là yếu. Lúc đầu cần để cái vòng tròn trắng ở trước mặt, mở mắt ra nhìn, sau đó ghi nhớ cái tướng màu trắng đó, rồi nhắm mắt lại cứ niệm trắng trắng trắng trắng, niệm liên tục như vậy. Rồi khi mình niệm liên tục như vậy, nó sẽ xuất hiện cái vòng tròn trắng, cái ánh sáng mờ mờ màu trắng đó. Nhưng mình chớ có vội nhìn vào, chú tâm vào nó ngay, và vẫn cứ tiếp tục niệm trắng trắng trắng trắng, và vẫn vẫn mường tượng đến cái ánh sáng đó, và cho đến khi nào cái ánh sáng đó nó ổn định, nó sẽ duy trì được rất là lâu cả tiếng mà nó không còn bị mất đi nữa, hoặc là trải qua cả 1 tiếng 2 tiếng gì đó mà nó liên tục các thời không vậy, chứ mình đừng vội chuyển sang nó ngay ấy. Mình cứ tiếp tục niệm trắng trắng ấy, thì khi nó ổn định, nó vững chắc, nó sáng rõ lên rồi, lúc đấy mình mới để tâm vào cái vòng tròn ánh sáng trắng trắng mờ mờ đấy. Khi để tâm vào đấy rất nhẹ nhàng và vẫn tiếp tục niệm trắng trắng trắng trắng, vẫn cứ phải niệm như thế, niệm cho đến khi nào mà cái ánh sáng đó nó không bị mất đi nữa, nó có thể duy trì liên tục suốt thời tiền 1 tiếng 2 tiếng 3 4 tiếng liền, rồi dần dần nó càng lúc nó càng sáng rực lên. Thì lúc đấy mình mới được chú tâm ở trên đó, rồi khi nó sáng rõ rồi mình mới không niệm nữa, mình chỉ chú tâm trên đấy thôi, còn nó còn yếu thì mình cứ phải niệm trắng trắng trắng trắng, trong tâm cứ niệm như vậy thì nó sẽ giữ được. Và khi nào mình giữ được cái ánh sáng trắng ấy rồi thì phải mở rộng nó ra theo cái cách thức mở rộng tuần tự từng tí một, mở rộng ra, khởi lên cái ước muốn mong rằng nó mở ra một bằng ngón tay, một gang tay, một dải tay, mở rộng dần dần khắp vũ trụ vô biên. Nhưng chỉ khi nào cái ánh sáng trắng đó mình giữ được rất là lâu suốt thời thiền và trải qua một thời gian dài mà nó không mất đi nữa thì hãy làm đến những cái bước tiếp theo. Còn ở những cái bước như là nó còn hiện lên mất đi một chút chút như vậy, cứ tiếp tục mường tượng đến cái vòng tròn trắng và cứ tiếp tục niệm trắng trắng suốt thời thiền đi, để cho cái định nó còn rất là yếu, cần phải phát triển cho nó mạnh nữa nên. Dạ, con thưa sư, con đọc xin đọc câu hỏi từ hành giả Phật tử ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư ạ. Thưa sư, khi con hành thiền niệm sắc chết thì con thấy thế gian có vô vàn cách chết, đau đớn khác nhau. Khi ấy con cảm nhận được bản thân con có thể chết theo bất cứ cách nào, từ cách gây sợ nhất. Quan trọng là tu tâm ở hiện tại mà thôi. Cách con cảm nhận như vậy có được không ạ? Hay con nên đắc ý thêm như thế nào nữa? Con xin tri ân sư ạ. Cái cảm nhận như thế cũng được, tức là mình suy xét thôi. Cái cách đấy nó chỉ là khi mà mình niệm một cái xác chết bên ngoài thì cứ niệm xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh liên tục không gián đoạn, là càng lâu càng tốt, duy trì cái hình ảnh xác chết đó càng rõ ràng, càng liên tục thì càng tốt. Còn khi mình quay lại niệm sự chết trên mình thì mình cứ niệm chắc chắn ta sẽ chết, rồi mình cứ niệm về cái sự chết như vậy, rồi mình, thỉnh thoảng mình suy xét thêm về những cái cách thức chết. Đó là không thể lường trước được mình sẽ chết trong cái cách nào, có thể chết do bệnh tật, có thể chết do tai nạn, có thể chết do thiên tai, có thể chết do chiến tranh, có thể chết do thú độc, thú dữ nó cắn, có thể chết do ác nhân người ta hãm hại, có thể chết bất đắc kỳ tử, có thể do nghiệp nó đến chết, có thể do thọ mạng hết chết, có thể ngộ độc mà chết. Thế là khi mình suy xét như vậy, nó sẽ làm cho mình tăng trưởng cái trí, cái thức tỉnh về cái sự chết đi, để nó có một cái niềm tin như thật rằng chắc chắn mình phải chết, đó là sự thật, và mình phải tin sự thật đó, mình thể nhập với sự thật đó, mình không còn hoài nghi gì sự thật đó nữa, thì mình mới thấy rằng cái cuộc sống rất ngắn ngủi, rất mong manh, rất giả tạm, rất vô thường. Thì cái lúc đấy nó sẽ đắc được cái thiền sự chết. Còn ngày nào thì cái suy xét đấy nó hỗ trợ cho cái chánh niệm nó mạnh thêm, cái chánh niệm về cái niệm chết đó nó mạnh thêm, thì có cái suy xét đó có lợi ích, nhưng suy xét với một cái tâm thấu hiểu, thấu rõ, chứ không phải suy xét với cái tâm tiêu cực sợ hãi nhá. Không có suy xét với cái tâm tiêu cực như là cái người chán đời, người ta chỉ mong là sao ta chết được bằng cách này cách kia, thì cái tâm bất thiện đó không đúng. Còn cái tâm mình suy xét để hiểu rõ, để thấu hiểu, để nhận thức ra, để thức tỉnh ra, thì càng suy xét như vậy cái tâm mình nó càng hoan hỉ, cái tâm của mình nó càng sáng ra, cái tâm của mình nó càng cảm thấy buông xả, và cái tâm của mình nó càng cảm nhận được cái sự mong manh vô thường, giả tạm, giả tạm bợ của cái thân này, thì nó phát sinh trí tuệ, phát sinh ra hỷ lạc, và mình sẽ đắc định được nhờ cái niệm chết đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Thiền Sinh ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư ạ. Thưa sư, xin sư cho con hỏi, con có người bác nuôi gà và giết gà. Khi con đến nhà bác ấy, Giờ đây con đã biết đến Phật giáo rồi, con khuyên bác ấy không còn giết gà nữa. Nhưng nếu bác con vẫn liếc làm thịt gà và con quyết không ăn thì sẽ giữ được tám giới đúng không ạ? Con xin chi cho ân sư ạ. Nếu mình mà thấy người ta giết, mình nghe cái con vật đó, mình thấy con vật bị giết, nghe con vật bị giết, hoặc mình nghĩ rằng người đó giết đãi mình thì không nên ăn. Vì mình ăn như thế nó phạm vào cái giới là mình không giữ tam tịnh nhục cơ. Ăn như vậy cái món ăn đó là bất tịnh, có lỗi lầm, có ô nhiễm về giới ở trong đó. Còn nếu như mà mình biết rằng cái nhà này là nhà sát sinh, đến đấy người ta làm những cái món đấy thì mình không nên ăn. Nếu như là dù mình giữ năm giới cũng không nên ăn, chứ đừng nói giữ tám giới. Còn nếu mà mình giữ tám giới thì cũng không nên ăn, và mình hiểu là cái giữ tám giới là không ăn thịt thời đó. Còn cái giới đó là nó giới nó liên quan đến món ăn có thanh tịnh hay không, cái món thịt đó mình ăn nó có thanh tịnh hay không. Thì với một cái người thân mà cứ cố chấp làm những việc thế thì mình nên hướng người đó hiểu về nhân quả nghiệp báo bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Mình nói không được thì mình hãy khuyên vị đó đi chùa để nghe giảng pháp, thọ tam quy ngũ giới, giữ giới, tìm hiểu về pháp Phật, tức là cho vị đó tiếp với những lời dạy của Đức Phật, biết được nhân quả nghiệp báo. Nào vị đấy tin về nhân quả nghiệp báo rồi thì vị đấy sẽ tự động từ bỏ cái tội lỗi ấy. Còn nếu như người đó chưa tin nhân quả nghiệp báo thì vị đó sẽ không không từ bỏ cái tội lỗi ấy. Thì đó là ai tạo nghiệp gì thì để đi theo nghiệp của người đó thôi. Còn mình can thiệp được hay không thì nó còn tùy duyên, có người mình nói được, có người mình cũng không nói được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả thiền sinh ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. Thưa sư, xin sư cho con hỏi về sự việc như sau. Khi con đi lơ đễnh, đi qua vị tỳ kheo và quên không khởi lên tâm thành kính, quên không đảnh lễ, đi qua rồi con mới nhận ra bản thân vừa quên. Khi đó con có phạm phải lỗi gì không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Thực ra cái lỗi thì nó cũng không hẳn là lỗi, nhưng mà nó có một cái là do cái tâm của mình là cái tâm thành kính nó chưa được mạnh. Đó là cái ví dụ một cái người mà có cái tâm thành kính mạnh rồi, khi người ta đi trước đến nơi nào có thờ Phật ấy, thì người ta sẽ khởi lên tâm cung kính ngay. Khi nào người ta thấy ở đâu có pháp, người ta khởi lên tâm cung kính ngay. Khi nào người khởi thấy một vị chư tăng, người ta khởi lên tâm cung kính ngay. Và đối với một cái người mới vào đạo thì cái này nó đôi khi nó chưa được thuần, tức là cái tâm đấy nó chưa được thuần thành, đôi nhớ mà có lúc mình quên. Cũng như là cái người mới mới tu tập vậy, khi mình thọ giới rồi mà có lúc mình giữ, mà có lúc mình quên, vô tình lại vẫn phạm. Nhưng mà khi mà trải qua nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm rồi thì cái tâm đấy bắt đầu nó thuần hóa dần dần, thuần thục dần dần, rồi dần dần nó sẽ không quên nữa. Nhưng mà khi mà mình nhận ra như vậy, mình có cái tâm hổ thẹn, thì sau này dần dần mình sẽ được thuần hóa và dần dần mình sẽ không còn quên nữa. Còn mình không nhận ra, người không nhận ra thì sẽ tiến bộ chậm. Còn mình còn có nhận ra thì mình sẽ có tiến bộ. Nhưng mà cái gì nó cũng vậy, nó phải có thời gian, nó mới thuần hóa, thuần thục dần dần. Thì cái tâm một cái người Phật tử vậy sẽ thuần thành dần dần theo năm tháng, cho nên cũng đừng quá lo, rồi dần dần mình sẽ thuần thành cái điều đó thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Huệ Thanh Bình ạ. Dạ, con kính bạch sư, con năm nay 30 tuổi, có gia đình và hai bé, một bé 8 tuổi, một bé 7 tuổi. Sau khi tiếp xúc với Phật Pháp, con có tâm muốn xuất gia, nhưng con nghe nói không được vì có con nhỏ. Xin sư chỉ dạy cho con là thân nữ, như con muốn xuất gia thì cần phải như thế nào? Và nếu không được xuất gia thì con sẽ tu tập như thế nào để đạt được sự lợi ích ạ? Con xin kính chiên sư ạ. Mà là người nữ đi xuất gia thì mình phải được những cái người thân đồng ý, như là có thể là cha mẹ đồng ý, hoặc là đi mình có chồng có con, mình phải có cái trách nhiệm nghĩa vụ, như được chồng đồng ý ở nhà nuôi con cho, hoặc là có những cái người thân sẽ hỗ trợ cho mình nuôi những cái đứa con để cho mình. Nếu như mình có cái duyên tốt, được mọi người hỗ trợ, được cả những người thân ủng hộ như vậy thì mình xuất gia nó mới thuận lợi. Còn nếu như mà mình không có cái thuận duyên đấy thì chứng tỏ là mình chưa gieo duyên, tức là trong kiếp trước mình chưa hộ trì cho người xuất gia nhiều, cho nên đời này mình muốn xuất gia chẳng ai hộ trì cho mình nên là mình không thành tựu được. Nên là để mà được xuất gia ấy, cũng không phải là dễ. Phải phát nguyện xong là mình phải hoan hỷ với người xuất gia và phải có cái tâm hộ trì người xuất gia. Cái người nào mà cứ hộ trì người xuất gia nhiều thì sau này mình xuất gia nó rất là thuận lợi. Còn người nào mà không hộ trì thì sau này mình xuất gia nó sẽ gặp khó khăn. Mình gặp khó khăn là do mình chưa có cái phước đó nên nó khó khăn như vậy đó. Nên là nếu như mình không thể bỏ trách nhiệm được, mà mình nếu như mình bỏ đi những đứa con nó khổ đau thì mình cũng có lỗi. Mình cần phải làm tròn trách nhiệm trời cho nó lớn lên, rồi sau đó mình mới nó tự lo được cho bản thân rồi, thì lúc đấy mình còn cái tâm nguyện đấy thì hắn thực hành cái tâm nguyện đó. Nếu như mình chưa có đủ cái thuận duyên để thực hành cái điều đó thì mình cần phải luôn luôn giữ cái tâm đó, luôn luôn mình cần phải hiểu rằng là xuất gia thì có nhiều cách, đó là thân xuất gia nhưng tâm chưa chắc đã xuất gia. Có những người thân tại gia nhưng tâm lại là người xuất gia, tức là khi mình sống ở đời mà mình không không tham đắm hưởng thụ những cái ngũ dục ở thế gian, mà mình luôn luôn sống hướng nội, tức là luôn luôn thấy lỗi nằm ở những cái phiền não bất thiện nó khởi lên, là mình luôn luôn gột rửa nó, hoặc là mình giữ giới hạnh, rồi mình có thời gian thì nghe pháp, học trau dồi những cái pháp cần phải học, có thời gian nữa thì mình ngồi thiền để tu tâm, để làm cho tâm được thanh tịnh. Rồi cái điều nữa mình muốn xuất gia được ở tương lai thì mình cần phải gieo những cái nhân như là phát nguyện xuất gia, hoặc là mình phải hộ trì những người xuất gia, thì sau này mình sẽ tạo được cái duyên, khi mình đi xuất gia sẽ có người hộ trì cho mình. Đấy là những cái duyên, và luôn luôn làm cái việc gì mình cũng phải nguyện nguyện cho con. Ví dụ như là khi mình tụng kinh, khi lễ Phật, khi nghe pháp, khi ngồi thiền, khi bố thí cúng dường, khi làm việc phước thiện gì đó, mình đều phát nguyện là cầu mong cho con thành tựu được cái ước nguyện là xuất gia ở trong kiếp này, hoặc là ở trong đời kiếp tương lai, hoặc là đời nào cũng hướng đến cầu mong cho con thành tựu được cái hạnh đó là xuất gia và giác ngộ giải thoát, đi đến niết bàn chấm dứt khổ đau. Khi mình có những cái ước nguyện như thế cộng với những cái công đức, tức là khi mình làm những cái công đức cộng với những cái ước nguyện như vậy, và những cái công đức với cái ước nguyện đó nó mỗi ngày nó mạnh lên thì mới thành tựu được cái ước nguyện đó. Mình ước nguyện suông mà mình không tạo phước nó không thành tựu được. Cái ước nguyện này nó phải đi kèm với mình thực hành những cái công đức thiện nghiệp gì đó thì nó dần dần nó sẽ thành tựu được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả thiền sinh ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư ạ. Thưa sư, xin sư chỉ dạy cho con về sự việc như sau ạ. Trước đây, con có tự ý lấy tài liệu học tập của thầy giáo con gửi cho bạn con. Bây giờ, con nhận ra đó là vi phạm giới trộm cắp. Con đã nói chuyện với bạn con, như vậy là trộm cắp, bảo bạn con xóa tài liệu học đi và con đã sám hối ở trong tâm. Một vị bảo con rằng khi có lỗi thì sửa lỗi là được, còn xin lỗi chỉ là nguôi ngoai đi cảm giác có lỗi. Đối với con thì con đã nhận lỗi với thầy giáo, khi đó tâm con khởi lên suy nghĩ sợ hãi quả báo của lỗi đó đến với con. Ví dụ sau này bản thân vướng phải tiếng lơ trộm cắp khó khăn ở trong mọi việc, xin sư cho con hỏi tâm sợ hãi của con là thiện pháp hay bất thiện. Xin sư chỉ dạy thêm cho cách để nguôi ngoai bớt cảm giác sợ hãi quả báo đó được không ạ? Dạ, con xin Cái lắng nghe tâm ạ. trạng hối, tâm đấy là trạng hối nhá, và tâm đấy cũng là bất thiện. Nếu như mình có những cái lỗi lầm như mình đã từng lấy trộm cắp hay là làm những việc xấu bất thiện gì đó ở trong tương lai, và khi bây giờ mình nhận ra đó là bất thiện, ngay khi mình nhận ra cái việc đấy là việc bất thiện rồi, mình khởi lên cái ý nghĩ ta sẽ không làm việc này nữa, khởi lên cái ý nghĩ đấy thôi đã là sám hối rồi, và mình có cái sự thay đổi rồi, mình thọ trì giới từ nay không lấy trộm cắp nữa, và điều đó mình có thể sám hối xin lỗi thì càng tốt. Dù mình không xin lỗi mà mình chỉ cần khởi lên cái tâm xấu hổ, ghê sợ cái tội đấy và xấu hổ cái tội đấy, và có cái ý nghĩ ta sẽ từ bỏ cái hành động như vậy, không làm cái việc như vậy ở trong tương lai nữa, quyết định như vậy, thì khi mình có cái sám hối và cái xin lỗi cái người mình có lỗi thì cái điều đó nó sẽ mạnh mẽ hơn, nó sẽ ngăn ngừa mình cao độ hơn, nó làm như là một cái lời khẳng định rằng mình không bao giờ làm chuyện xấu như vậy nữa. Nó giống như là một cái lời hứa, nó giống như một cái lời nguyện, nó giống như là một cái sự quyết tâm từ bỏ cái hành động đấy, từ bỏ cái lời đấy. Mình không che giấu cái nỗi lầm ấy và sẵn sàng nói cái nỗi lầm đấy ra cho người khác biết để người khác luôn luôn thức tỉnh mình. Thì cái điều đó nó tạo ra một cái ấn tượng rất thâm sâu ở trong nội tâm và nó khiến cho mình nhớ suốt đời, không bao giờ quên, và nó sẽ làm cho mình không bao giờ vi phạm vạn lần sau nữa. Thì điều đó là tốt, có sự sám hối, có sự xin lỗi, có sự từ bỏ. Rồi thì mình hãy hoan hỷ với điều đó, hãy hoan hỷ với cái điều mà mình sám hối đó, cái điều mà mình đã nhận ra đó, và hãy quên cái nỗi lầm đó đi, đừng trạo hối nữa. Còn sống đời phàm phu không có nỗi này nỗi kia, chẳng ai nó không có nỗi, nhưng mình biết sám hối, biết từ bỏ là được rồi. Chứ nếu như mà cứ để cho cái điều đó nó day dứt ở trong tâm, nó khởi lên cái sự hối tiếc, khởi lên sự bất an đấy, thì đó là bất thiện pháp, đó là cái tâm bất thiện, và cái tâm đó làm cho mình càng ngày càng thấp kém đi chứ không cao thượng lên, và nó làm cho mình tạo thêm tội lỗi ngu si ra chứ nó không có trí tuệ sáng suốt ra đâu. Nên là hãy suy xét đến cái bất nợ của cái trạng hối đó và từ bỏ cái trạng hối đó đi, rồi hãy nỗ lực học và thực hành pháp thêm nữa, chứ không nên níu giữ cái hối tiếc đó làm cái gì, không lợi lạc gì hết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Nguyên Tuệ. Dạ, con bạch sư, con có câu hỏi muốn được sư giảng ạ. Mẹ con là một Phật tử, mẹ con có nghe pháp, tin nhân quả, nhưng mẹ con vẫn còn mua lấy số và đánh lô đề, đánh số đề. Mỗi tháng cứ trúng 3 ngày liên tục và có khi trúng số đề nhiều hơn 3 lần. Mỗi lần trúng tầm gần 1 triệu, mẹ con dùng số tiền đó để tiêu vặt, đi đám dỗ và cho người nghèo. Mẹ con không xin tiền con cái hay bất kỳ ai để mua lấy số và đánh đề. Hành động trên có phải là thiện nghiệp không ạ? Có phải nghiệp thiện không ạ? Dạ. Không nhá, hành động đấy không phải thiện nghiệp, hành động đấy là bất thiện. Và cái hành động đấy nó tạo ra cái tâm tham rất là lớn, tham khủng khiếp luôn ấy. Và khi nào mất thì hối tiếc cực kỳ, và khi được ấy thì rất là tham, rất là thích thú. Này nó cũng giống như là một cái trò chơi, nó có cái chất say nghiện ở trong đó. Khi đã chơi cái đấy rồi nó say sưa, mà nó giống như nó bị nghiện và nó bị chi phối. Cái tâm của một cái người mà chơi cái trò đấy sẽ luôn luôn bị phóng dật, luôn luôn bị cái tâm đó chi phối. Như cái người đấy đánh nô đề xong rồi cái tâm nó luôn nghĩ về cái chuyện này mai mình trúng hay là mình thua. Được thì hân hoan, thì hân hoan cái hân hoan bất thiện, hân hoan trên pháp bất thiện, mất thì trạo hối trên cái pháp bất thiện. Vậy cái pháp đấy trước sau đều là bất thiện, được cũng bất thiện, mất cũng bất thiện, dùng cái việc đó đi làm việc thiện khác cũng chẳng bù lại được cái pháp bất thiện trong tâm nó khởi lên ấy. Cái tham, cái phóng dật, cái hối tiếc, cái tâm đấy mới nguy hiểm, nên từ bỏ cái pháp đấy. Nếu mà biết Phật pháp nhưng chưa thấu đạt nên là vẫn còn bị cái tâm cái phóng dật đó nó chi phối, nên bỏ đi thì mới viên mãn được cái giới hạnh. Còn nếu mà còn chơi cái đấy là giới vẫn chưa thanh tịnh, hay là dùng sống bằng cái dù mình có được những cái món tiền, mình sống bằng cái đấy cũng là tà mạng chứ không phải tránh mạng. Cái đấy, cái pháp đấy là pháp đáng xấu hổ, đáng sợ hãi, đáng nên từ bỏ, không nên thực hành pháp đấy nữa. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Lệ Trang ạ. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ sư. Thưa sư, con đã 48 tuổi, bị bệnh khớp nhẹ, thường đau nhức khi thời tiết thay đổi, một nửa mặt bên trái bị lật không tự chủ được từ 15 năm nay. Không chữa khỏi, khi lật nhiều thì tiêm một thuốc làm cứng các dây thần kinh để không bị đực. Với tình trạng này, con có thể thực hành pháp thiền hơi thở và có cơ hội thành tựu với pháp thiền này không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Cái bệnh mà nó bị nặng như vậy, chữa không được là do nó bị nghiệp, bệnh nghiệp của mình. Nên là mình đánh đập hoặc mình sát sinh anh làm đau khổ chúng sinh khác nhiều nên bây giờ cái quả bất thiện nó trổ, cho nên là mình sẽ mang cái nghiệp đó rất là lâu dài. Cái bệnh, bao giờ bệnh nó cũng sẽ là chướng ngại cho đường tu, nhưng nếu như một cái người có quyết tâm lớn, có kham nhẫn lớn thì vẫn hành được. Tức là có những người thực hành pháp trong những cái đau khổ, trong những cái đau đớn này vẫn thực hành được. Thuở xưa có một vị tỳ kheo, thế là cái vị này là một nhà triệu phú, có hai anh em, vị đấy từ bỏ cái tài sản cho người em rồi đi xuất gia. Và khi mà cái người vợ của người em nghĩ rằng biết đâu một ngày nào ông lại bỏ xuất gia, ông về lại phải trả lại tài sản cho ông, nên là cái vị này thuê người đi giết cái vị tỳ kheo ấy. Thì khi cái bọn cướp vào rừng mới hỏi vì muốn giết, thì vị sa môn mới hỏi tại sao lại giết tôi, vì vị nói là em dâu ông thuê thì giết. Khi là vị bảo là hãy cho ta sống mỗi một đêm nay thôi. Nhưng mà vị cướp này nó không tin, nó bảo là ông trốn đi thì sao, nhưng mà ta sẽ làm cho các ngươi tin. Nó là vị ấy lấy đá đập vỡ đầu gối mình, ở đây đã tin chưa, giờ ta không thể đi nữa, cho ta sống mỗi đêm nay để ta tu mai giết. Và đêm hôm đấy vị đấy thực hành thiền trong cái tâm, trong cái cảm giác đau đớn ấy mà vị đã chứng được A-la-hán. Vậy đôi khi cái đau khổ đôi khi nó lại làm cho người ta thức tỉnh ra, nó làm cho người ta ly dục cao hơn, nó làm cho người ta quyết tâm cao hơn, làm cho người ta kham nhẫn cao hơn, nó làm cho người ta thấu hiểu được cuộc đời là bể khổ. Cho nên người ta có thể luôn luôn quán cái thân này là khổ, cái cuộc đời này là khổ. Cho nên người ta nhàm chán cao độ hơn. Vì vậy cho nên là có những người ở trên đời người ta khổ lại là một động lực để cho người ta tu tập. Nên là có những người khổ thì không tu được, nhưng có những người khổ mà có cái tâm mạnh mẽ, có cái chí mạnh mẽ vẫn thực hành được. Vậy cho nên là những người giác ngộ là giác ngộ các sự thật về khổ mà. Ai thấy được khổ thì cái người đấy càng nhanh giác ngộ. Vậy cái người nào càng có những cái nỗi đau khổ về thân mà có cái trí tuệ quan sát được cái nỗi khổ này là cái sự thật ở cuộc đời này, chẳng ai nào không khổ. Mình khổ nhưng mà những cái chúng sinh nó mang những cái thân súc sinh, nó không có ăn, nó không có chỗ ở, nó không có quần áo mặc, nó cắn xé lẫn nhau, nó còn khổ hơn những chúng sinh ở địa ngục ngạ quỷ còn khổ hơn. Những cái chúng sinh cụt chân cụt tay mù điên ngọng câm với người ta còn khổ hơn. Vậy mình còn chân tay chỉ một chút cảm giác đau đớn này chưa đáng kể gì. Hãy cố gắng tu tập với người có nghị lực như vậy, có chí nguyện như vậy, thì cái người đấy tu sẽ đắc thiền rất nhanh, đắc đạo rất nhanh, giải thoát rất nhanh. Nên cứ tu tập thì đừng có sợ, càng khổ thì càng đau đớn thì càng dễ tu tập, nên cứ cố gắng mà tu. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Duy Khánh ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi khi con chú tâm lên hơi thở thì vùng xung quanh miệng của con có cảm giác nặng và cứng. Vậy thì thế nào, làm thế nào để khắc phục ạ? Con xin tri ân sư ạ. Đấy là do có thứ nhất là chú tâm mạnh quá, thứ hai là để tâm nó đi vào trong da này mạnh quá, sát da quá, thì cái khắc phục đó là nới lỏng cái tâm ra, giảm bớt cái mức độ chú tâm đi, giảm bớt cái mức độ quan sát đi, tập trung tâm nhẹ hơn một tí, quan sát mơ hồ hơn một chút, đừng rõ ràng quá. Và để cái tâm nó vào một cái điểm nhỏ, nó cách cái da ra một chút xíu, đừng để nó sát vào da quá, thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó sẽ tự nhiên hơn, nó thoải mái hơn, thì nó sẽ có chất lượng định tốt hơn. Còn nếu như cứ thực hành như vậy, nó sẽ cứng ra như vậy là nó bắt vào trong những cái đặc tính của tứ đại và nó không có phát triển định tốt hơn được, nên là phải điều chỉnh lại mức độ chú tâm và để nới lỏng cái tâm ra một tí, nó sẽ hết cái hiện tượng đấy đi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Phật tử ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư ạ. Bạch sư, con có câu hỏi là giáo pháp của Đức Phật ở cõi trời có tồn tại lâu hơn cõi người không? Nếu giáo pháp ở cõi trời tồn tại lâu hơn, thì khi giáo pháp ở cõi người không còn nữa, tại sao các vị chư thiên không mang giáo pháp xuống cõi người để phục hưng lại giáo pháp ạ? Con xin tri ân sư ạ. Giáo pháp ở cõi trời có tồn tại được lâu hơn, nhưng mà tồn tại dưới một cái hình thức khác. Như giáo pháp của cõi người tồn tại thì có cái hình thức đó là có người xuất gia, có sự thuyết giảng pháp và có người chứng ngộ giáo pháp. Đấy là cái sự tồn tại ở cõi người. Nhưng mà cõi người được một thời gian thì sẽ dần dần sẽ mai một đi và sẽ mất đi, sẽ không còn nữa. Có thể là ở cõi người mất đi rồi nhưng cõi trời chưa chắc đã mất. Cõi trời vì cái tuổi thọ cao hơn, vị chư thiên người ta sống hàng triệu năm, nhiều triệu năm. Chứ giáo pháp không thể tồn tại đến hàng triệu năm được. Giáo pháp chỉ tồn tại được mấy nghìn năm là hết thôi. Nhưng mà các vị chư thiên chứng đắc sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Nhưng người ta vẫn sống ở đấy tới hàng nghìn năm. Và người ta vẫn thuyết giảng Phật pháp cho nhau nghe. Người ta vẫn dạy các cái pháp học pháp hành cho nhau nghe. Được ở các cõi chư thiên đó. Nhưng mà các cõi chư thiên ấy không có tỷ, tức là không có người xuất gia. Các cõi chư thiên chỉ có hàng cư sĩ chư thiên thôi. Vẫn có thiên nam, thiên nữ dưới hình thức của người cư sĩ. Và người ta vẫn có những bậc thánh nhân là chư thiên ở các cái cõi thiên giới ấy. Và khi mà cái cõi nhân gian này giáo pháp mai một, giáo pháp suy mạt đi rồi, thì lúc đấy là do cái người đời ở cái thế gian này hết hết duyên với Phật pháp rồi, cho nên dù các vị thiên có muốn đem giáo pháp xuống cũng không đem được, vì không có duyên. Ngay cả bây giờ, ngay cả khi giáo pháp còn ở đời hay khi Đức Phật còn ở đời cũng vẫn cũng chỉ độ được người có duyên thôi, người vô duyên thì cũng không độ được. Và khi mà giáo pháp bị suy thoái mạt rồi, không còn tồn tại nữa, đó là do những người có duyên với pháp hết. Thì lúc đấy các chư thiên biết rõ điều đấy nên chẳng làm được gì, chẳng ai can thiệp được vào cái nghiệp của người khác, vào cái duyên nhân duyên của người khác. Ngay như những người thân của mình nhé, có những người có những cái bậc tu đắc đạo chứng đến A La Hán rồi về độ cha mẹ chưa chắc đã độ được. Hay là những người biết đến Phật pháp, học Phật pháp nhưng mà độ ngay cả những người thân nhất của mình chưa chắc đã độ được. Nói nhìn các vị chư thiên ở đâu đâu, chả phải là người đến đây nói ai nghe. Người với người nói nhau còn chả được, nên là chư thiên xuống đây nói ông là thiên ông tu đắc được, tôi là người tôi sao tôi đắc đạo được. Thì vậy cho nên Đức Phật không ra đời ở cõi thiên mà toàn ra đời ở cõi người là vậy. Người dạy con người còn chưa được, chư thiên sao dạy được. Vậy đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Liệu Thảo ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, con với một người lúc họ sống không quen biết nhau, sau khi người đó chết, con làm việc phước thiện hay đọc kinh mà chia phước lành đến người đó, vậy người đó có nhận được không và có hoan hỷ không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Khi mà mình chia phước đến người nào mà người đấy nghe được, biết được, hiểu được cái việc làm của mình, thấy được việc làm của mình, hiểu được việc làm của mình, tin rằng cái đó có công đức, rồi tùy hỷ theo cái việc đó mới nhận được. Còn nếu như người đó không biết, không nghe, không thấy, không hiểu, không tin thì không nhận được. Vậy khi mình chia phước cho người còn sống thì mình phải nói rõ cho người đó biết rằng hôm nay tôi làm cái việc phước này như thế này. Nếu như có những cái phước lành này xin chia đều đến tất cả các vị, thì những vị nào hiểu, thấy, tin vào điều đó thì mới có phước. Người nào không nghe, không thấy, không hiểu không thì không có phước được. Cũng vậy, khi mình chia phước đến những người đã quá vãng, những người chết cũng vậy. Nếu như những người đó là các vị dạ xoa, chư thiên hay là ngã quỷ mà người ta thấy, người ta nghe, người ta tin, người ta hoan hỷ theo thì người ta cũng mới nhận được. Còn nếu như người ta không thấy, không nghe, không tin, không hiểu thì người ta cũng không nhận được. Thì cái này nó mình chia thì chia, còn ai nhận được thì nhận, ai không nhận được thì thôi, chứ không phải là cứ chia cho ai mà người đó sẽ nhận được đâu. Cái này nó không chắc ăn lắm. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Bình Dương ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư. Dạ, thưa sư, sư có thể giảng giải ngắn gọn cho con thế nào là danh, thế nào là sắc, được không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Danh sắc thì rất là nhiều, rất là sâu rộng, và để mà giảng giải được danh sắc mất rất nhiều thời gian, là cả một cái hệ thống giáo lý, cả những cái pháp chân đế. Muốn học, muốn hiểu được thì cứ học hết cái bộ vi diệu pháp ấy, vi diệu pháp rất là dày, rất là nhiều thì mới hiểu được. Nhưng mà cũng có thể học trên một cái bảng tóm tắt thôi, có một cái bảng nêu về danh pháp đó, mà mình học mình hiểu được 28 loại sắc. Đó là sắc, mà sắc này trên thân mình nó có 28 loại sắc này, nó là đất nước lửa gió ở trên thân mình này. Người đấy phân tích ra được những cái sắc ở trên mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình, thì nó cũng là cái vật chất. Sắc thì nó thuộc về vật chất ở trên thân của mình, nhưng mà sắc thì nó đều là tứ đại. Khi mình quán tất cả vật chất, nó đều là đất, là nước, là lửa, là gió, màu, mùi, vị, có dưỡng chất. Những cái sắc do nghiệp thì nó có sắc mạng quyền, hoặc là nó có nhãn nhĩ tị thiệt thân nhĩ tị sắc, có sắc mạng căn, có sắc giới tánh, rồi có những cái sắc do tâm sinh, sắc thời tiết, sắc vật thực sinh. Thì những người nào thực hành thiền tứ đại sẽ tuệ chi phân tích ra được cái sắc ấy. Còn mình học ở trên lý thuyết thì sẽ có 28 loại sắc ấy, và có những cái mỗi sắc nó có những cái đặc tính, có chức năng, có thể hiện, có cái nguyên nhân sinh ra nó. Thì mình cần phải thực hành thiền tứ đại sẽ quán được nó, tuệ chi được nó, phân tích được nó, thấy rõ được các cái sắc ấy. Thì khi nào mình thực hành thiền tứ đại, chứng đắc được thiền tứ đại, mình sẽ thấy được các cái sắc này. Còn danh là các cái tâm và các cái tâm sở, nó cũng ở sáu căn, nó nương vào các cái sắc thần kinh, như là nương vào nhãn tịnh sắc, nhĩ tịnh sắc, tỷ tịnh sắc, thiệt tịnh sắc, thân tịnh sắc, và sắc ý vật, sắc ý môn. Và nó sinh lên các cái tâm này, thì nói chung lại là có 89 tâm vương hay là 121 tâm và 52 tâm sở. Thì các cái tâm nó sinh lên theo những cái tiến trình tâm. Và nó khi người nào phân biệt được sắc rồi, sau đó mình sẽ quay sang phân biệt được danh này bằng cái sự thực hành thiền tuệ. Thì lúc đấy mình sẽ phân biệt danh ở các cái hàng, cái mắt tai mũi lưỡi thân ý ở sáu hàng đó, thì mình sẽ phân tích ra được các cái tâm và tâm sở. Mình phân biệt ra được cái tâm ở dục giới nó có những cái tâm gì, nó có những cái tâm thiện, có những cái tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện này, có những cái tâm, rồi nó có những cái tâm quả, rồi có những cái tâm duy tác, cái tâm vô nhân. Nó có rất nhiều các cái loại tâm khác nhau, và mình sẽ hiểu được các cái tâm ấy khi mình học cái bảng về tâm ấy. Và mình sẽ tuệ quán được nó khi mình phân tích ra được các cái tâm này. Khi mình phân tích xong được sắc rồi thì sẽ phân tích được tâm này rất là dễ, không có khó, nhưng mà phải có định thì mới phân tích ra được. Hoặc là người chứng các tầng thiền thì sẽ phân tích ra được các cái lỗ tâm thiền. Ví dụ như là một cái người vào sơ thiền, nó sẽ có một cái nộ tâm, đó là khi mà cái tâm dục giới nó dừng lại, một cái ý môn hướng tâm nó khởi lên, rồi sau đó nó có một cái tâm chuẩn bị, cận hành, tâm thuận thứ, tâm chuyển tộc và tâm an chỉ. Nó đi theo một cái tiến trình tâm như vậy, thì đó là các cái tâm của các cái tầng thiền. Mỗi một cái tiến trình sát na tâm nó có số lượng tâm khác nhau. Ý môn hướng tâm nó có 12 tâm, chuẩn bị 34 tâm, cận hành 34 tâm, thuận thứ 34, chuyển tộc 34, an chỉ 34 tâm. Đấy, nó còn có cái số lượng từng tâm như vậy, như thức, xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý, tâm tứ, thắng giả. Thế thì nó có từng tâm, mỗi một cái tâm nó có cái đặc tính khác nhau, có chức năng, nhiệm vụ khác nhau, có sự thể hiện khác nhau, có nguyên nhân sinh cho nó khác nhau. Mình cần phải phân tích tuệ quán được nó, thì mình mới hiểu ra được cái tâm nó có cái dòng tương tục như vậy. Thì phân tích ra được sắc thì mình không còn chấp sắc này là tôi của tôi, cái tự ngã của tôi. Phân tích ra được tâm thì mình không còn chấp ra được cái tâm này là linh hồn. Và lúc đấy mới thấy rằng cái tâm nó không phải là linh hồn, mà nó chỉ là cái thức do duyên nó khởi lên thôi. Thì lúc đấy mình mới thấy được cái tâm này, cái thọ tưởng hành thức này không phải là tôi, mà của tôi, mà tự ngã của tôi nữa. Thì lúc đấy mình mới đạt được đến cái sự vô ngã, mới thấy được cái vô ngã ở cái tâm, thấy được vô ngã ở cái thân. Thì lúc đấy mình mới hết được tham ái với thân tâm, hết chấp thủ, thì dần dần đi đến giải thoát khỏi cái tái sinh do cái tham ái chấp thủ với thân tâm. Thì đấy là cái hiểu được cái thân tâm ấy phải thông qua thực hành thiền tuệ, phân tích danh sắc. Chứ còn hiểu trên lý thuyết thì cũng không có lợi lạc, mà phải tuệ quán được nó trên sự thực hành thiền. Vậy cứ phải thực hành thiền cho tâm có định, rồi sau đó mình sẽ phân tích ra được cái danh sắc này. Là con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Lan Anh ạ. Là con thưa sư, xin sư cho con hỏi, nếu khổ là để lễ tu tập thì việc mình đi giúp đỡ thiện nguyện cho những người nghèo khổ là điều con nên làm không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Giúp đỡ người khác là việc tốt, là cái việc có nên làm, là cái việc nên làm. Khi mình giúp đỡ như vậy, mình sẽ tạo ra được những công đức, những cái thiện nghiệp. Nhưng chỉ có điều là khi mình giúp đỡ những người ấy, mình sẽ khởi lên tâm gì? Mình có thể giúp đỡ người ấy với từ tâm, thì khi mình càng giúp đỡ thì cái tâm từ nó càng lớn lên. Khi mình giúp đỡ vì mình thấy người khác khổ đau, mình thương hại, thương xót với cái lòng bi mẫn, thì khi mình giúp đỡ cái lòng, cái tâm bi của mình nó sẽ mạnh lên. Khi mình giúp đỡ với cái tâm xả không yêu không ghét thì cái tâm xả của mình nó sẽ mạnh lên. Khi mình giúp đỡ với cái tâm tham ái thì cái tâm tham ái nó mạnh lên. Khi mình giúp đỡ với cái tâm sân hận thì sân hận nó mạnh lên. Khi giúp đỡ với tâm ngã mạn thì ngã mạn nó mạnh lên. Vậy khi mà mình cái hành động của mình nó không quan trọng, mà cái tâm mình nó khởi lên trong lúc mình làm ấy mới quan trọng. Mình làm ấy với cái tâm gì thì mình cần phải nhìn vào cái tâm của mình trong lúc mình làm ấy. Và với một cái người mà muốn đoạn trừ phiền não chứng đắc niết bàn ấy, thì phải thực hành những cái pháp như là tiền chỉ tiền quán. Còn với một người mình muốn tạo những công đức, những phước lành ở thế gian thì mình hãy đi làm những cái công đức đấy, đi giúp đỡ mọi người thì sau này mình có rất nhiều công đức. Nếu như tích tụ tích lũy những công đức ấy được nhiều thì sau này mình sẽ làm vua cõi trời, giống như thiên chủ đế thích ngày xưa cũng toàn đi làm những việc đó, giúp đỡ mọi người, làm những cái việc lợi ích cho xã hội, và sau này sinh lên trời làm vua. Sau này có thể mình sinh không làm vua cõi trời, mình sinh ra mình làm vua của cõi nhân gian, hoặc là làm những người có chức vụ chức quyền rất là lớn, có danh vọng lớn, chức quyền lớn, tài sản lớn, công đức lớn, thì mình làm những cái việc đấy nó đem lại cái phước thế gian như vậy đó. Dạ con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Meta. Dạ con kính thưa sư, xin sư giải thích cho con hiểu cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi phi tưởng xứ là ý nghĩa như thế nào ạ? Cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ thì cái cõi này là muốn thể hiện là cái tâm thức trú ở trong cái trạng thái đấy, và cũng lấy cái tên trạng thái đấy đặt cho cái cõi đó. Ví dụ một cái người mà trú vào một cái trạng thái tâm lấy cái đối tượng là hư không vô biên làm đối tượng, tức là cái người đấy khi phải chứng được tứ thiền sắc giới rồi, vì ấy sẽ vượt qua cái tầng thiền sắc giới đó, thấy cái bất lợi của cái sắc thân này, và vì ấy thích thú với cái trạng thái không có sắc thân, trú vào một cái trạng thái không có thân, không có vật chất nữa, vì ấy mở rộng ra cái tâm mình ra khắp vũ trụ vô biên, nên được gọi là không vô biên xứ, vì cái tâm của vị ấy mở rộng ra khắp vũ trụ vô biên, rồi vị ấy trú trong cái trạng thái không vô biên xứ đó, lấy cái không vô biên xứ đó làm đối tượng để trú tâm ở trong đó, và cái tâm nó không còn nương vào vật chất nữa, nó không nương vào sắc thân này nữa, mà nó nương vào cái không vô biên xứ đó và nó trú ở trong đấy, thì vị đó sẽ tạo ra được cái thiện nghiệp về không vô biên xứ. Khi chết vị ấy trú ở trong đấy, vị ấy sẽ sinh về cái cõi không vô biên xứ, tức là cái cõi mà chỉ có cái tâm thức thôi, cái tâm thức nó trú trong cái trạng thái không vô biên ấy, chứ nó không có thân nữa, nó không còn vật chất, không còn liên hệ gì đến vật chất, không dính mắc vào vật chất, và vị ấy trở thành một chúng sinh sống ở cái cõi đấy, cái cõi vô sắc, vì nó không có sắc thân mà nó vẫn có tâm thức. Còn cái cõi thức vô biên xứ thì cái vị đó, cái vị đó trú ở trong cái tâm của cái tâm không vô biên xứ đó thì được gọi là thức vô biên xứ. Tức là khi mà vị đó mở rộng cái tâm ra không vô biên xứ rồi thì cái tâm của vị đấy đang ở trong cái trạng thái đó là vô biên, thì vị đó trú vào cái tâm của cái tâm không vô biên xứ đó thì cái tâm đó là thức vô biên xứ, thì vị đó sẽ đạt được một cái mức định cao hơn. Thì và khi chết vị đó trú ở trong cái trạng thái đó thì vị đó sinh về cõi thức vô biên xứ. Rồi cái cõi vô sở hữu xứ là vị đó hướng tâm đến cái sự vắng mặt của hư không vô biên này, tức là vị đó hướng tâm đến cái sự vắng mặt của không vô biên xứ, cho nên được gọi là vô sở hữu, là không có, là cái sự không có sở hữu gì, là không còn cái không vô biên xứ nữa, cái sự biến mất của không vô biên xứ, cái sự vắng mặt của không vô biên xứ đó, thì đó gọi là vô sở hữu xứ. Vì đó chú trong để tâm ở trong cái trạng thái ấy, chú tâm ở trong cái tâm ấy, thì vị ấy thành tựu được cái pháp thức vô sở hữu xứ, và vị đó sẽ sinh về cái cõi vô sở hữu xứ đó. Còn phi tưởng, phi tưởng xứ là vị đó chú ở trong cái trạng thái mà nó vắng mặt của cái thức vô biên xứ đó. Đó, tức là cái vô tưởng, tức là không phải là không có tâm, không có thức, không có tưởng, còn là không còn thức nữa, và cũng không phải nó không còn thức, tức là cái tâm nó trở nên vi tế, vi tế gần như là không còn, nhưng nó vẫn còn chứ không phải là không, nhưng mà nó còn ở cái mức độ rất là vi tế. Đó là nó ở trong cái trạng thái của cái tâm của cái vô sở hữu xứ đó, cái thức, cái phi tưởng, là cái nó trú ở trong cái trạng thái đó, là cái tâm của cái vô sở hữu xứ, vì đó trú tâm ở đấy, ở cái trạng thái nó rất là an tịnh, cái tâm nó rất là vi tế, nó khởi nên rất là yếu ớt, không rõ ràng, cho nên nó được gọi là phi tưởng. Mà không, phi tưởng là không có tâm, không có tưởng, nhưng cũng chẳng phải là không có tưởng, tức là nó vẫn còn dư sót một chút xíu. Thì vị đó trú ở trong cái trạng thái đấy, cái tâm vi tế tĩnh lặng ấy, thì sau này vị đó sinh về cái cõi đó, tâm nó trú ở cái cõi đó, nên được gọi là cái cõi phi tưởng, phi tưởng xứ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi cuối cùng ạ. Dạ, con bạch sư, trong kinh có gọi Đức Thế Tôn và Phật Tổ Như Lai, hai danh từ này có khác nhau về ý nghĩa hay không ạ? Xin sư giải thích cho con được hiểu ạ. Con xin tri ân sư ạ. Như Lai là cái danh xưng mà Đức Phật hay tự xưng mình là Như Lai. Khi mà Đức Phật nói rằng Như Lai xuất hiện ở thế gian là bậc ứng cúng chánh biến chi. Như Lai có nghĩa là một cái bậc đã đi đến mục đích, đã đi đến thành tựu, đã đi đến giải thoát, đã đi đến giác ngộ niết bàn, nên là gọi là Như Lai là vậy đấy. Như là cái một cái bậc đã đến như vậy, Như Lai đã đến giải thoát, đã đến giác ngộ, đã đến niết bàn, đã đến chấm dứt khổ đau. Thì ý nghĩa của Như Lai là thế. Mà Như Lai thì chỉ có Đức Phật tự xưng mình là Như Lai, chứ những người khác không gọi là kính bạch ngài Như Lai, mà chỉ gọi là kính bạch Đức Thế Tôn. Vì Đức Phật có tới 9 cái danh hiệu, 9 cái ân đức để một cái người có thể xưng hô với ngài: kính bạch Đức Thiện Thệ, kính bạch Đức Điều Ngự, kính bạch Đức Ứng Cúng, kính bạch Đức Thế Tôn. Thì gọi kiểu gì cũng được, xưng hô kiểu gì cũng được hết. Còn Đức Phật tự xưng thì Đức khi nói chuyện gì thì Đức Phật không có nói là Thế Tôn, mà chỉ người khác nói là ngài là Thế Tôn thôi. Còn Đức Phật thì luôn luôn tự xưng là Như Lai. Như Lai là xuất hiện ở đời. Dạ, con bạch sư đã hết tất cả các câu hỏi trong buổi ngày hôm nay ạ. Mọi người hồi hướng nhé. Idame bunyam asawa khajam vaham hotu. Idame bunyam nidbanasa kajajo hotu mamma punya param sabasathanam pachemi te sabbe metamam punya param napantu. Phước lành này của con nguyện đoạn trừ các nậu hoặc trầm luôn. Phước lành này của con nguyện làm duyên thành tựu được niết bàn. Phước lành này của con xin chia đều đến tất cả chúng sinh, mong cho tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy được đều nhau. Sa tu sa tu sa tu.